Chương 41, thời tới thiên địa đều đồng lực, 2, nhưng đúng lúc này, một giọng trẻ con non nớt vang dội cất lên ở ngoài đại điện, Văn Minh Dung ta tuy nhỏ tuổi, cũng nhục bởi làm bạn với Tô Dịch người ở rễ bực này. Thanh âm đột ngột này, khiến mọi người trong đại điện đều nghe được, không khí vốn náo nhiệt bị kìm hãm. Ngay sau đó, ngoài đại điện liền vang lên tiếng cười vang cả sảnh đường, làm một đám nhân vật lớn trong đại điện cũng nhịn không được cười lên. Tô Dịch, trong thành Quảng Lăng, ai có thể không biết người ở rễ này của Văn gia? Đây là đứa nhỏ nhà ai, tuổi còn nhỏ, đã có lòng dạ này, về sau tiền đồ vô lượng. Một ông lão râu tóc bạc phơ cười mở miệng. Lời này vừa nói ra, lại đưa tới một tràng tiếng cười. Cầm Thiến chỉ cảm thấy mặt nóng rát, nhìn nhìn người chồng bình thường kia bên người, lại nghĩ Tô Dịch đứa con rể này, trong lòng không khỏi bi thương một trận. Lão nương ta vướng vào một nam nhân không có bản lãnh thì thôi, ngay cả nam nhân của con gái ta cũng uất ức như thế, ông trời bất công cỡ nào. Ngay trong không khí náo nhiệt này, xa xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, Hoàng thị tộc trưởng Hoàng Vân Xung, cùng Hoàng thị tộc nhân đến chúc thọ. Tất cả mọi người trong đại điện tông tộc đều rùng mình. Ở thành Quảng Lăng, Hoàng thị nhất tộc có thể ngồi vững hạng hai trong ba đại tông tộc. Hoàng Vân Xung càng là nhân vật phái thực quyền danh chấn một thành. Trước mắt trong đại điện tông tộc khách quý cùng nhân vật lớn tuy nhiều, nhưng nếu luận thân phận, lại hầu như không có ai có thể đánh đồng với Hoàng Vân Xung. Mau mau cho mời. Lão Thái Quân ngồi trên thượng thủ mỉm cười mở miệng. Mặc kệ các loại ân oán trước kia giữa Hoàng gia và Văn gia, nhưng ít nhất bây giờ, người đứng đầu Hoàng gia có thể tự mình giá lâm, điều này làm Văn gia cũng nở mày nở mặt. Lúc này, Văn Trường Kính và Văn Trường Thanh cùng nhau đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón, ngoài đại điện tông tộc. Một đám tộc nhân Văn gia và các khách khứa ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía xa xa. Rất nhanh, chỉ thấy Hoàng Vân Xung áo bào tím, bóng người cường tráng đi vào, phía sau dẫn theo con trai trưởng Hoàng Càn Tuấn của hắn, phía sau nữa là hai lão bộc cùng một đám tùy tùng. Trận thế cỡ đó, đúng như các ngôi sao quay quanh mặt trăng. Hoàng tộc trưởng. Hoàng bá phụ cũng đến đây. Hoàng huynh đại giá quang lâm, thực sự làm chúng ta được yêu mà sợ. Hoàng Vân Xung dọc đường đi, trong những vị khác kia ùn ùn có người lên tiếng chào, vẻ mặt khiêm tốn, thậm chí mang theo nét nịnh nọt. Ngay cả một ít tộc nhân của Văn gia, trên mặt đều mang theo kính sợ cùng nóng bỏng. Thiếu niên Hoàng Càn Tuấn đi theo phía sau cha hắn, vẻ mặt cao ngạo, đối với trường hợp này, hắn sớm nhìn quen lắm rồi. Đột nhiên, bước chân Hoàng Vân Xung khựng lại, ánh mắt nhìn về phía một vị trí. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy trong khu vực phụ cận, hầu như mọi người đều đã đứng dậy, chỉ có trước một chỗ bàn rượu, một nam một nữ hai bóng người ngồi đó, chưa hề nhúc nhích, tỏ ra rất đáng chú ý, chính là Tô Dịch cùng Văn Linh Tuyết. Không có lễ nghĩa. Không ít khách khứa âm thầm lắc đầu. Một ít tộc nhân Văn gia cũng nhíu mày, đường đường tộc trưởng Hoàng gia tự mình giá lâm, sao còn có thể công khai ngồi. Một vị nhân vật trưởng bối Văn gia đằng hắn cổ họng, đang chuẩn bị khiển trách Tô Dịch cùng Văn Linh Tuyết, chợt tròng mắt trừng lớn. Chỉ thấy Hoàng Vân Xung bước nhanh tiến lên, hơi không người, ông quyền nói, Tô công tử. Toàn trường đều yên tĩnh. Vẻ mặt mọi người kinh ngạc. Tô Dịch lúc này mới giống vừa phản ứng lại, hơi dương mắt, nhìn nhìn Hoàng Vân Xung, nói, đến chúc thọ. Hoàng Vân Xung gật đầu, đúng vậy, Tô Dịch ồ một tiếng, liền thu hồi ánh mắt, cầm bầu rượu lên lại rót cho bản thân một chén, không để ý tới Hoàng Vân Xung nữa. Mà Hoàng Vân Xung lại không tức giận chút nào, giống như cho rằng Tô Dịch không đứng dậy chào là một chuyện đương nhiên. Điều này làm không biết bao nhiêu người ở đây kinh ngạc, đều không dám tin vào mắt mình. Lúc này, tộc trưởng Văn Trường Kính đã vội vàng chạy tới, cười lớn chắp tay nói, Hoàng huynh đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa, mau theo ta đi đại điện tông tộc nói chuyện. Mắt thấy Tô Dịch từ chối cho ý kiến, Hoàng Vân Xung lúc này mới thẳng bóng người lên, một thân uy thế cũng theo đó biến hóa, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm ngạo nghễ. Làm phiền rồi. Hoàng Vân Xung gật gật đầu với Văn Trường Kính. Đi về phía tông tộc đại điện. Chỉ còn lại có mọi người ở đây dại ra, tràn đầy trầm mặc, vừa rồi Hoàng tộc trưởng sao khách khí như thế với người ở rễ kia. Không chỉ một người nội tâm sôi trào, kinh nghi không thôi. Đây là có chuyện gì? Văn Thiếu Bắc cùng các tộc nhân Văn gia kia đều có chút ngẩn ra, Hoàng Vân Xung thân phận cỡ nào, sao có thể chủ động đi chào Tô Dịch người ở rễ ti tiện như vậy? Các vị khách ở đây vẻ mặt cũng đều trở nên khác thường. Đã nhận ra hương vị không tầm thường.

vẻ mặt mọi người phụ cận đều trở nên khác thường. Tô Dịch hôm nay, quả thực đoạt hết nổi bật. Đầu tiên là khi Hoàng thị tộc trưởng Hoàng Vân Xung giá lâm, chủ động tiến lên ân cần thăm hỏi. Bây giờ Lý Mặc Vân vị nhân vật lãnh tụ một thế hệ trẻ tuổi này cũng chủ động tiến lên, lại thẳng thắn nói Tô Dịch không xứng với Văn Linh Chiêu, vô luận sự kiện nào, đều thu hút đủ ánh mắt chú ý, đương nhiên, loại nổi bật này tồn tại tranh luận thật lớn. Mà đối với điều này, Tô Dịch không thèm để ý, vốn, hắn đã không tính tham gia tiệc mừng thọ lần này, nếu không phải muốn gặp lão Thái quân Văn gia một lần, hỏi một chút chuyện năm đó, hắn đã sớm đứng dậy rời khỏi. Kẻ này không khỏi cũng quá đáng giận rồi. Văn Linh Tuyết ở bên tức giận nói. Hắn đại khái giống với Ngụy Tranh Dương, rắp tâm bất lương đối với tỷ tỷ muội. Tô Dịch lạnh nhạt nói, Tô ca liệu sự như thần. Hoàng Càn Tuấn vẫn luôn thành thành thật thật ngồi ở nơi đó thật cẩn thận mở miệng, theo ta được biết, Lý Mặc Vân người này sớm ở rất nhiều năm trước, đã si tình với Linh Chiêu cô nương, hơn nữa từng nhiều lần bày tỏ, cuộc đời này không phải Linh Chiêu cô nương không lấy ai. Chương 44, lạnh lùng thoáng nhìn tan thành mây khói, một, nói đến đây, hắn vụng trộm nhìn vẻ mặt Tô Dịch, thấy người sau vẫn chưa tức giận, lúc này mới to gan tiếp tục nói, nhưng, hắn sao có thể so với Tô ca. Chỉ hướng vừa rồi hắn nói câu nói kia, nên hung hăng vả miệng. Tô Dịch tự cười mà không cười nhìn hắn một cái, nói, ngươi là muốn giật dây ta đi thu thập tên kia. Hoàng Càn Tuấn cứng đờ cả người, toát mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay nói, Tô ca đừng hiểu lầm, ta chỉ là cho rằng, tên kia nói năng quá cay độc, làm ta cũng rất tức giận. Ngày hôm qua sau khi ở lầu tụ tiên lĩnh giáo thủ đoạn của Tô Dịch, hắn đối với Tô Dịch quả thực là vừa kính vừa sợ, so với chuột nhìn thấy mèo còn không bằng, nào dám có tâm tư lệch lạc. Tô Dịch không lên tiếng, trong lòng thì không tránh khỏi có chút khác thường, vô luận Ngụy Tranh Dương hay Lý Mặc Vân đều có tình ý đối với Văn Linh Chiêu, cái này không thể nghi ngờ làm nổi bật sức quyến rũ của Văn Linh Chiêu không bình thường. Nhưng tương tự, khiến Tô Dịch ngửi được một ít phiêu lưu tiềm tàng, nhỡ đâu một trong hai tên này cắm sừng cho mình, cái này sao có thể nhìn được. Vợ chồng trên danh nghĩa cũng là vợ chồng. Tô Dịch cũng không muốn lúc một kiếp này trùng tu, đội một cái sừng làm hỏng thanh danh, về sau tìm một cơ hội, hoàn toàn chặt đứt quan hệ vợ chồng với Văn Linh Chiêu, như vậy không cần lo lắng lại xuất hiện loại tình huống này nữa, Tô Dịch suy nghĩ, mà ở trước đó, phải tìm cơ hội đánh mất ý niệm của Ngụy Tranh Dương, Lý Mặc Vân, nếu còn không được, cùng lắm giết là được. Cùng lúc đó, trong đại điện tông tộc, sau khi tặng quà mừng thọ, ánh mắt Lý Thiên Hàn tỏa ra bốn phía, cuối cùng dừng ở trên người Văn Trường Kính, nói, Lý mỗ lần này đến, trừ chúc thọ, còn có hai việc khác, lời này vừa nói ra, một đám nhân vật quý tộc trong đại điện đều lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, giống như sớm đoán được Lý Thiên Hàn lần này đến, có ý đồ khác. Trong lòng Văn Trường Kính trầm xuống, mắt nheo lại, nói, Lý huynh, có chuyện gì, không thể chờ tiệc mừng thọ kết thúc lại nói. Huống chi, lát nữa còn có không ít khách quý muốn tới. Văn mỗ cũng không có bao nhiêu thời gian thương thảo sự việc với Lý huynh. Lý Thiên Hàn nhất thời nở nụ cười, thản nhiên nói, khách quý, chỉ bằng loại tình huống này của Văn gia bây giờ, chẳng lẽ Văn huynh còn tưởng thành chủ đại nhân sẽ đích thân giá lâm hay sao? Theo ta được biết, Văn Trường Thanh mấy ngày trước nhiều lần tới phủ thành chủ, đều bị từ chối ngoài cửa. Lời nói lộ ra mơ hồ khinh thường cùng trêu chọc. Không khí đại điện nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, áp lực cực kỳ. Lúc này dù là ai ánh mắt kém nữa, cũng đều nhìn ra, Lý Thiên Hàn lần này đến không có ý tốt. Sắc mặt Văn Trường Kính âm trầm xuống, hôm nay là đại thọ 80 của lão Thái quân, khách khắp nơi tề tụ, trong ngoài thành Quảng Lăng đều đang chú ý, ở thời điểm cỡ này, xảy ra bất cứ một chuyện gì, đều sẽ trong thời gian ngắn nhất truyền khắp bên ngoài. Mà Lý Thiên Hàn lần này đến, bề ngoài là chúc thọ, thực ra chính là không có ý tốt. Văn gia lão Thái quân, nhị trưởng lão Văn Trường Thanh các đại nhân vật Văn gia cũng đều ý thức được không ổn, sắc mặt ai cũng khó coi, Lý Thiên Hàn tự như rất hài lòng loại hiệu quả này, lạnh nhạt nói, các vị yên tâm, giải quyết xong hai việc nhỏ này, Lý mỗ lập tức đi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy nhã hứng các vị. Căn bản không cho đám người Văn Trường Kính cơ hội nói chuyện, Lý Thiên Hàn đã tiếp tục nói, chuyện thứ nhất, Lý mỗ đoạn thời gian trước đã từng nói, lấy nội tình Văn gia hôm nay. Không có sức lũng đoạn làm ăn dược thảo trong thành Quảng Lăng nữa, hôm nay, phải giao ra một nửa số định mức. Một nửa số định mức, Lý Thiên Hàn ngươi sợ là điên rồi. Trên trán Văn Trường Kính nổi gân xanh,

Mà Hoàng Càn Tuấn thì cười lạnh, trong ánh mắt thậm chí lộ ra hương vị vui sướng khi người gặp họa. Hắn ra vẻ lơ đãng liếc một cái, liền nhìn thấy Tô Dịch bên người khẽ nhướng mày. Điều này làm Hoàng Càn Tuấn ý thức được, có trò hay sắp trình diễn rồi. Cái này, lúc này trong tông tộc đại điện, bọn người Văn Trường Kính, Văn Trường Thanh đều rất do dự, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lão thái quân Văn gia. Năm đó Tô Dịch và Văn Linh Chiêu thành hôn, là do lão thái quân một tay quyết định, căn bản không để ý người khác của Văn gia phản đối. Nếu không phải như thế, bọn Văn Trường Kính đã sớm mang Tô Dịch đuổi khỏi cửa nhà. Mà chú ý tới ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, lão thái quân ý thức được nên tới mình tỏ thái độ rồi, bà hít sâu một hơi, nói từng chữ một, vô luận ai tới, hôn sự này đều không thể giải trừ. Chém đinh chặt sắt, không để lối thoát. Trong lòng bọn Văn Trường Kính, Văn Trường Thanh trầm xuống, đều rất nghi hoặc, không rõ cũng đã giờ này khắc này, lão thái quân vì sao còn phải kiên trì bảo vệ hôn sự này. Dù là Cầm Thiến cũng có chút sốt ruột, nàng ngay từ đầu đã phản đối nhất hôn sự này, không biết bao nhiêu lần từng nghĩ muốn đuổi Tô Dịch đi. Mà trước mắt, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt, nhưng lão thái quân lại cố tình không đáp ứng. Lý Mặc Vân nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái, ánh mắt nhìn về phía phụ thân Lý Thiên Hàn. Nhưng không chờ Lý Thiên Hàn mở miệng, Hoàng Vân Xung đã thở dài một tiếng, nói, một người ngoài, lại muốn nhúng tay hôn sự của người khác, Mặc Vân hiền chất. Lão phu khuyên ngươi một câu, sớm thay đổi chủ ý. Con ngươi Lý Thiên Hàn co rụt lại, Hoàng huynh, lời này ý gì? Ý gì? Hoàng Vân Xung nhìn mọi người xung quanh, lúc này mới trầm giọng nói, vậy ta liền nói thêm một câu nữa, đừng để con trai ngươi có ý đồ với Văn Linh Chiêu nữa, nếu không, tất đại họa tới đầu. Lý Thiên Hàn khẽ biến sắc. Người khác ở đây không hiểu ra sao, đây vốn là chuyện giữa Lý gia và Văn gia. Nhưng Hoàng Vân Xung thân là gia chủ Hoàng gia, lại chủ động xen vào. Cái này tự nhiên làm người ta khó hiểu. Chương 46, lạnh lùng thoáng nhìn tan thành mây khói. 3. Lý Mặc Vân giận rồi, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mảng âm trầm, nói, Hoàng Thúc, Thúc hẳn sẽ không cho rằng, ta ngay cả Tô Dịch đó cũng không bằng được chứ. Ánh mắt Hoàng Vân Xung thương hại, lắc đầu nói, ngươi cái này gọi là tự rước lấy nhục. Tự rước lấy nhục. Bốn chữ ít ỏi. Lại làm mọi người ngẩn ngơ, thiếu chút nữa cho rằng nghe lầm, Lý Mặc Vân nhân vật cỡ nào, hắn là nhân vật lãnh tụ một thế hệ trẻ tuổi của thành Quảng Lăng, là nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, bằng thân phận này, còn có thể không so được với một phế vật mất hết tu vi. Hoàng huynh, ngươi hôm nay tại sao như biến thành một người khác, không chỉ khắp nơi làm khó ta, ngay cả chuyện của con trai ta cũng muốn nhúng tay vào. Trong mắt Lý Thiên Hàn nổi lên sự lạnh lùng, trong lòng tức giận. Hắn vốn là đến gây phiền toái cho Văn gia, nào ngờ, lại liên tiếp bị Hoàng Vân Xung phá hư. Hoàng Vân Xung vừa muốn nói gì, một giọng nói trầm ổn đã vang lên ở ngoài đại điện, Hoàng huynh nói không sai, có một số việc một khi làm, chính là dẫn lửa thiêu thân. Theo thanh âm, thống lĩnh cấm vệ phủ thành chủ Niếp Bắc Hổ bóng người ngang tàng cao lớn đã sải bước đi vào. Toàn trường chấn động, tất cả mọi người ở đây đều có chút ngây dại, nhìn không thấu tình trạng trước mắt, bọn Văn Trường Kính. Văn Trường Thanh cũng đều như thế, hoàn toàn không ngờ, thống lĩnh cấm vệ phủ thành chủ Niếp Bắc Hổ lại sẽ chủ động tới nhà. Càng kỳ quái là, Niếp Bắc Hổ vừa mới đến, đã trực tiếp chỉ đầu mâu hướng về phía cha con Lý Thiên Hàn. Niếp Bắc Hổ, ngươi lại là có ý tứ gì? Lý Thiên Hàn rõ ràng cũng có chút bất ngờ không kịp phòng bị, sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt âm trầm, cũng phát hiện tình huống hôm nay rất không thích hợp, Hoàng Vân Xung hôm nay biểu hiện rất không thích hợp. Ngay cả Niếp Bắc Hổ vừa đến cũng tỏ ra rất khác thường. Ngày xưa, bọn họ nào dám đối đãi mình như thế? Còn không đợi Lý Thiên Hàn phản ứng, lại một thanh âm vang lên ở ngoài đại điện, ý tứ của Niếp thống lĩnh là nói, hôm nay là ngày đại thọ lão thái quân Văn gia, ngươi cùng con ngươi tốt nhất nhanh chóng rời khỏi, đỡ quấy nhiễu hứng thú của mọi người. Ngoài đại điện một mảng xôn xao, kinh hô không ngừng, sau đó, ở dưới từng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú. Một nam tử trung niên mặc nho bào tay áo rộng đi vào đại điện. Phó đại nhân. Khi nhận ra thân phận người tới, Văn Trường Kính quả thực mừng rỡ, vội vàng cất bước nghênh đón. Ra mắt phó đại nhân. Phó đại nhân cũng đến đây. Giờ khắc này, mọi người ở đây đều chấn động, các quý tộc đại nhân vật ở đây ùn ùn đứng dậy, ai cũng kinh sợ, khuôn mặt tươi cười đón chào. Người tới chính là Phó Sơn, thành chủ thành Quảng Lăng. Phó đại nhân. Ngài. sao lại đến đây? Lý Thiên Hàng thì có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể bình tĩnh, trong lòng sôi trào. Hắn sớm nghe nói, Phó Sơn căn bản không tính tham gia bữa tiệc mừng thọ này của Văn gia, ai có thể ngờ được, Phó Sơn cố tình ở lúc mấu chốt này tới đây. Ta đến tự nhiên là vì chúc thọ Văn lão thái quân. Phó Sơn lạnh nhạt nói, khi nói chuyện, đã từ trong tay áo lấy ra một hộp trang sức, cười đưa cho lão thái quân ngồi ở thượng thủ, nói, đây là một ít tâm ý của Phó Mổ. Lão thái quân cười không khép được miệng, liên tục cảm tạ. Phó Sơn lúc này mới xoay người, nhìn về phía Lý Thiên Hàng, vẻ mặt lạnh nhạt, Lý Huynh, lời ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, khuyên ngươi chớ chấp mê bất ngộ, mau dẫn con trai ngươi rời khỏi đi. Sắc mặt Lý Thiên Hàng cứng ngắc, ánh mắt hắn lần lượt đảo qua trên thân ba người Hoàng Vân Xung, Niếp Bắc Hổ, Phó Sơn, tự như đã hiểu một số cái gì, vẻ mặt không ngừng biến hóa. Trong lòng cũng theo đó dâng lên từng đợt hàn ý lạnh như băng nói không nên lời. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lý Thiên Hàng chắp tay, nói, quấy rầy rồi, Lý Mỗ cáo từ. Dứt lời, đã bắt lấy cánh tay con trai Lý Mặc Vân, xoay người mà đi. Đầu cũng không quay lại. Nhìn theo bọn họ rời khỏi, trong lòng mọi người ở đại điện đều xao động không thôi, không thể bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra, đường đường gia chủ Lý Thị, hôm nay ở đây gặp hạng ngã đau. Đắc ý mà đến, xám xịt mà đi. Mà ở ngoài đại điện, thấy bộ dáng chật vật bỏ đi của cha con Lý Thiên Hàng, ánh mắt Văn Linh Tuyết cũng hoảng hốt một trận, đây. Đây là tình huống gì vậy? Hoàng Càn Tuấn thì lại nhìn không được bật cười, nhìn xem, cái này không gọi tự rước lấy nhục lại gọi là gì, lại nhìn Tô Dịch, vẻ mặt lạnh nhạt như trước, hắn tùy tay cầm bầu rượu lên, rót đầy cho mình một chén rượu, khoan thai uống một hơi cạn sạch. Từ đầu đến cuối, hắn không đếm xỉa đến. Nhưng trận sóng gió này do cha con Lý Thiên Hàng mang đến, lại cứ thế tan thành mây khói. Từ Niếp Bắc Hổ cùng Phó Sơn lục tục xuất hiện, Hoàng Càn Tuấn đã ý thức được, vở kịch hay thật sự lên đài rồi. Quả nhiên, chỉ một lát sau, cha con Lý Thiên Hàng liền mất hết mặt mũi, xám xịt rời đi. Mà lúc này, khi chú ý tới từng ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch khu vực phụ cận đều xảy ra biến hóa, Hoàng Càn Tuấn lại thầm sướng một trận. Bởi vì ở đây, chỉ có hắn sớm đã đoán được kết quả. Chương 47, Lão Thái Quân cho mời, một, phụ thân nói không sai, Tô Dịch là người thâm tàng bất lộ, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, nếu không, lấy quan hệ hắn ngày hôm qua ở lầu tụ tiên biểu hiện ra, một năm qua, căn bản không cần nán lại Văn gia, làm một người ở rễ bị người ta xem nhẹ. Hoàng Càn Tuấn thầm nghĩ, ngày hôm qua sau khi từ lầu tụ tiên quay về nhà, hắn cùng phụ thân Hoàng Vân Xung tiến hành nói chuyện dài đến một đêm. Cuối cùng, cha con hai người ra kết luận tương tự, Tô Dịch đã có được năng lực lớn như thế, còn cam tâm ở lại Văn gia, trong đó tất có ẩn tình. Cho nên hôm nay khi hắn cùng phụ thân Hoàng Vân Xung cùng nhau tiến đến, chưa chủ động đi bắt chuyện quá nhiều với Tô Dịch, sợ gây ra động tĩnh gì, làm một số việc của Tô Dịch bại lộ ra, ngay cả vừa rồi lúc tặng lễ, cũng đều là mang một đôi cửu diệp vương sâm giao cho vợ chồng Văn Trường Thái. Lại do bọn họ chuyển giao cho vợ chồng Tô Dịch. Đương nhiên, Văn Linh Chiêu là nhân tiện. Dù sao tặng lễ cũng là cần danh nghĩa. Hoàng Càn Tuấn cũng phát hiện, Niếp Bắc Hổ, Phó Sơn hiển nhiên cũng đoán ra, Tô Dịch không muốn bại lộ một số việc, cho nên ở lúc trước đến dự tiệc, đều rất ăn ý, diễn trò. Tất cả mọi người trên dưới Văn gia này sợ là căn bản không thể ngờ được, không chỉ ta cùng phụ thân, ngay cả Niếp Bắc Hổ cùng Phó Sơn hai vị đại nhân vật. Thật ra đều là hướng về phía mặt mũi Tô Dịch mới đến. Ha ha, thế này cũng quá thú vị rồi. Hoàng Càn Tuấn trọng vui. Tô Dịch cũng không biết, diễn biến trong lòng Hoàng Càn Tuấn thiếu niên ương ngạnh này sẽ như vậy. Hắn dù biết, cũng nhất định sẽ cười trừ, huống chi, hắn lại nào sẽ nhìn không ra, vô luận cha con Hoàng Vân Xung, hay là Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ, đều là vì mình, mới đến cổ động. Không đúng. Bọn họ là hướng về phía mặt mũi Tiêu lão gia tử cùng Tử Cận mới đến. Tô Dịch thầm nghĩ. Lấy lịch duyệt tâm cảnh hắn kiếp trước, nào có thể sẽ vì vậy đắc chí, cũng căn bản khinh thường mượn thế người khác giải quyết sự việc. Xét đến cùng, tất cả cái này hoàn toàn chính là những kẻ này tự chủ trương mà thôi. Tông tộc đại điện, theo cha con Lý Thiên Hàng rời đi, không khí vốn căng thẳng áp lực nhất thời tiêu tán không ít. Trên mặt Văn Trường Kính tràn đầy nụ cười. Nhiệt tình mời Phó Sơn cùng Niếp Bắc Hổ vào ngồi. Hôm nay hai vị đại nhân vật này, quả thực chính là định hải thần châm, một hơi giúp Văn gia hóa nguy thành an. Lần này đến,

khiến thái độ toàn bộ khách khứa ở đây cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Điều này đối với Văn gia tình cảnh thua xa ngày trước mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hoàng huynh, ngươi đây là hoàn toàn thay đổi thái độ rồi. Niếp Bắc Hổ cùng Hoàng Vân Xung ngồi sát nhau, không lộ dấu vết hỏi ra. Hôm qua là Hoàng Mỗ có mắt không tròng, va chạm Tô công tử, nào còn có thể vì thế ghi hận. Hoàng Vân Xung cười ha ha nói, cũng may Tô công tử hôm qua nương tay, để ta cùng con ta khỏi bị tai họa lớn hơn nữa, trong lòng ta rất cảm kích, cho nên hôm nay tự mình đến, một vì chúc thọ Văn lão thái quân, thứ hai đưa lên một ít lễ mọn, bày tỏ ý xin lỗi trong lòng. Niếp Bắc Hổ ngẩn ra một lát, nhìn Hoàng Vân Xung một cái thật sâu, nói, ta đoán Hoàng huynh còn có một điểm khác chưa nói. Hoàng Vân Xung nhướng mày, nguyện nghe cao kiến, ánh mắt Niếp Bắc Hổ nhìn về phía ngoài đại điện, đặt ở trên người Hoàng Càn Tuấn ngồi ở bên cạnh Tô Dịch, ý vị sâu xa nói, ngươi sợ là đã nhìn ra, lấy quan hệ của Tô công tử, về sau tiền đồ nhất định không thể hạn lượng, cho nên tính mang tai họa xảy ra ngày hôm qua coi là một cơ hội, thông qua bồi thường cùng xin lỗi, đặt một tầng quan hệ với Tô công tử, đúng không? Ánh mắt Hoàng Vân Xung hơi co lại, sau đó cười nói, cha mẹ yêu con, thì tính lâu dài cho chúng, ta như thế, Niếp huynh làm sao không phải cũng vậy? Niếp Bắc Hổ giơ chén rượu, cười ha ha nói, đến, ngươi ta cùng uống một ly. Văn lão thái quân ngồi ở thượng thủ thu hết từng mạng trong đại điện vào đáy mắt, trong lòng lại cảm xúc lẫn lộn. Hôm nay là tiệc mừng thọ 80 của bà. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng bà rõ, Văn gia có thể hóa nguy thành an, đơn giản là mượn thế người khác. Nếu bản thân không đủ mạnh, loại cục diện này, bề ngoài phồn vinh của Văn gia cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Văn lão thái quân xuyên qua khách khứa đại điện, nhìn về phía một bóng người ngoài đại điện. Người nọ mặc áo bào vải màu xanh, bóng người gầy gò, tùy ý mà ngồi, liền có khí chất xuất trần thoát tục, tỏ ra không hợp với mọi người chung quanh. Hít sâu một hơi, Văn lão thái quân thu hồi ánh mắt, nói với tỳ nữ bên người, đi bảo vợ lão tam gia lại đây, nữ tỳ vội vàng nhận lệnh rời đi. Rất nhanh, Cầm Thiến vội vàng đến, vẻ mặt nghi hoặc nói, lão thái quân gọi con có chuyện gì? Lão thái quân vẻ mặt uy nghiêm nói, quà hôm nay phó đại nhân cùng hoàng tộc trưởng đưa đến nhà các ngươi, ngươi không thể lưu lại một mình, chờ tiệc mừng thọ kết thúc, liền giao cho Tô Dịch. Cầm Thiến khẽ biến sắc, miễn cưỡng cười nói, lão thái quân quá lo rồi, con cũng sẽ không ham những thứ này. Chỉ là, quà này là tặng cho con gái cùng con rể của con, nếu giao cho một mình Tô Dịch, lão thái quân cười lạnh nói, ngươi tâm tư gì ta rõ nhất. Đổi là mọi khi, ta tự nhiên mặc kệ, nhưng việc hôm nay khác với trước kia, ngươi tốt nhất đi làm như ta nói. Cầm Thiến cứng nhắc cả người, nàng vốn xác thực tính giữ riêng lại hai phần quà này. Nhưng sau khi bị lão thái quân hạ lệnh như vậy, cuối cùng vẫn đánh mất ý nghĩ này, ủ rũ nói, vâng, đuổi Cầm Thiến xong, lão thái quân đứng dậy, nói với tỳ nữ bên người, ngươi lại đi nói cho Tô Dịch, bảo hắn đến hoa trà đường gặp ta. Vâng. Nữ tỳ nhận lệnh. Chương 49, ân oán quá khứ trong lòng có nắm giữ, một, ngoài đại điện. Khi biết được ý đồ đến của tỳ nữ kia, ở sâu trong mắt Tô Dịch nổi lên một chút nét lạ, lão thái thái rốt cuộc không kiềm chế được rồi sao? Cũng tốt. Hôm nay mình sở dĩ tới tham gia tiệc mừng thọ, vốn muốn nói với bà ấy một chút chuyện năm đó. Ngươi tới dẫn đường, Tô Dịch uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thản nhiên đứng dậy, đi theo nữ tỳ, bước về phía hoa trà đường. Hoa trà đường. Khi Tô Dịch đến, chỉ có một mình Văn lão thái quân ngồi ở nơi đó. Bà tóc trắng xóa, tuy đã 80 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, ngồi ở nơi đó tự có một uy thế ở lâu địa vị cao. Tam thiếu gia, nơi này trừ ngươi ta, không có người khác nữa, không cần hành lễ với lão thân. Văn lão thái quân chỉ vào một cái ghế tựa ở một bên của sảnh đường, vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi, tam thiếu gia. Xưng hô như vậy, khiến ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hoảng hốt. Hắn một kiếp này, là một gã con vợ kế Ngọc Kinh thành Tô gia, đứng hàng thứ ba, bên trên có một anh trai, một chị gái, phía dưới còn có một đứa em trai. Nhưng, bởi vì hắn là con vợ kế, lại thêm mẫu thân Diệp Vũ Phi chết sớm, khiến hắn từ nhỏ đến lớn bị xa lánh, địa vị ngay cả một quản sự của Tô gia cũng không bằng. Lão Thái Quân tìm ta có chuyện gì? Tô Dịch âm thầm lắc lắc đầu, tùy ý ngồi xuống. Dáng vẻ bình thản, ở toàn bộ Tô gia, chỉ có hắn biết, Văn lão thái quân Lương Ôn Bích lúc trẻ tuổi, là một nữ tỳ của Ngọc Kinh thành Tô thị,

Tô Dịch nghe ra một tia hương vị thẹn quá hóa giận, không để tâm cười nói, lão thái quân, con người đều sẽ thay đổi. Lần này đến, ta cũng có việc muốn thỉnh giáo lão thái quân. Văn lão thái quân khẽ nhíu mày, nói, có liên quan với Tô gia. Tô Dịch gật đầu nói, không sai, ta muốn biết, ở trên chuyện ta ở rễ Văn gia, rốt cuộc là chủ ý của ai? Văn lão thái quân trầm mặt một lát, nói, là tiểu chủ mẫu đưa ra đề nghị, phụ thân ngươi làm quyết định. Dù thành chi, ở sâu trong ánh mắt Tô Dịch chợt lóe ánh sáng lạnh. Tiểu chủ mẫu, trong miệng văn lão thái quân, đó là người vợ thứ tư phụ thân hắn Tô Hoàng lễ cưới, tên là Du Thanh Chi. Không sai. Văn lão thái quân gật đầu, bà cũng không bất ngờ Tô Dịch sẽ gọi thẳng tên đối phương. Năm đó ở Tô gia, ai cũng rõ, tiểu chủ mẫu Du Thanh Chi không vừa mắt nhất, chính là Tô Dịch đứa con vợ kế này. Lấy tính cách cô ta, lúc trước ở sau khi biết được ta mất hết tu vi, vì sao không giết ta diệt khẩu, cô ta hẳn là rõ nhất. Trong lòng ta tràn đầy hận ý đối với cô ta, không giết ta, chung quy là cái tai họa ngầm. Tô Dịch có chút khó hiểu. Văn lão thái quân không khỏi cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch tràn ngập thương hại, tam thiếu gia, mẫu thân ngươi chết sớm, ngay cả phụ thân ngươi cũng coi ngươi là nghiệt tử, chưa từng quan tâm. Lại thêm sau khi ngươi mất hết tu vi, cũng không khác gì phế nhân, cũng xứng ba chữ, tai họa ngầm, dừng một chút, bà tiếp tục nói, nhưng mặc kệ như thế nào. Trên người ngươi dù sao chảy dòng máu Tô thị, tiểu chủ mẫu nếu giết ngươi, tất sẽ dẫn tới phụ thân ngươi bất mãn cùng bài xích, cái này mất nhiều hơn được. Tiểu chủ mẫu người thông minh tuyệt đỉnh cỡ đó, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn bực này. Tô Dịch trầm mặt một phen. Nói tới, vận mệnh con vợ kế Tô gia này của hắn cũng thật đủ thê thảm. Lúc 4 tuổi, mẫu thân Diệp Vũ Phi nhiễm bệnh nặng, cuối cùng buông tay nhân gian, từ khi đó tình cảnh của hắn liền trở nên cực kỳ quẫn bách khốn đốn. Phụ thân hắn Tô Hoàng lễ căn bản không vừa mắt hắn, đối với hắn mặc kệ không hỏi. Liên quan trên dưới toàn bộ Tô gia, đều không ai dám thân cận với hắn, dẫn tới hắn bị xa lánh. Mà theo tuổi dần lớn, tiếp xúc càng ngày càng nhiều chuyện, hắn bắt đầu hoài nghi hung thủ năm đó hại chết mẫu thân Diệp Vũ Phi, đó là phụ thân Tô Hoàng lễ. Điều này làm hắn trong lòng vừa đau khổ vừa phẫn hận, cuối cùng. Ở 4 năm trước, hắn lựa chọn tới Thanh Hà kiếm phủ tu hành, ý đồ thông qua bước lên con đường võ đạo, để mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng chỉ 3 năm sau, bởi vì thức tỉnh ký ức kiếp trước, dẫn tới hắn mất hết tu vi, cuối cùng ở dưới lực lượng của Tô gia sắp xếp, thành người ở rễ Văn gia này. Ta 17 năm đầu, sống xác thực có quá nghẹn khuất một chút. Tô Dịch âm thầm cảm khái, hắn trước đó xem xét lại ký ức bản thân. Phát hiện hận ý của mình một kiếp này đối với phụ thân Tô Hoàng lễ, tiểu chủ mẫu Du Thanh Chi, sớm thành chấp niệm trong lòng. Chấp niệm này, tự nhiên do ta bây giờ đến hóa giải. Ánh mắt Tô Dịch một lần nữa trở nên bình tĩnh. Chấp niệm không tan, tất ảnh hưởng đường chứng đạo về sau. Đúng rồi, ta đoạn thời gian trước vừa nghe nói một việc lớn chấn động Ngọc Kinh Thành, văn lão thái quân đột nhiên mở miệng, ánh mắt nghiền ngẫm, đệ đệ ngươi Tô Bá Nín, tuy chỉ 16 tuổi. Hôm nay đã là cường giả tụ khí cảnh hóa cương kỳ, được coi là một trong Ngọc Kinh bát tú. Hoàng thất Đại Chu đã đáp ứng, chỉ cần đệ đệ ngươi trước 18 tuổi bước vào dưỡng lô cảnh, trở thành võ đạo tông sư, sẽ đưa hắn tới thánh địa số 1 Đại Chu tìm Long Kiếm Tông tu hành. Tô Dịch ngẩn ra, trong đầu hiện ra bộ dáng một thiếu niên tuấn tú mặc áo bào màu ngọc. Tô Bá Nín, con trai tiểu chủ mẫu Du Thanh Chi, con trai nhỏ nhất của Tô Hoàng lễ. Cũng được coi là tuyệt thế kỳ tài thiên phú võ đạo cao nhất trong con cháu đích hệ Tô gia. Du Thanh Chi tuy là người vợ thứ tư của Tô Hoàng lễ, nhưng dù sao cũng là chính thất, cho nên Tô Bá Nín là con vợ cả. So sánh, Diệp Vũ Phi mẫu thân của Tô Dịch là thiếp thất, Tô Dịch tự nhiên chính là con vợ kế. Chương 51, còn trẻ vô tri tự cho là đúng. Một, tóm lại, năm đó lúc ở Tô gia, vô luận một mặt nào, Tô Dịch đứa con vợ kế này tuy là huynh trưởng, lại căn bản là không thể đi đánh đồng với Tô Bá Nín. 18 tuổi thành võ đạo tông sư. Thế này cũng tính là tuyệt thế kỳ tài. Tô Dịch âm thầm buồn cười. Hắn tự nhiên biết, văn lão thái quân là cố ý lấy việc này kích thích hắn, nhưng bà nhất định không thể ngờ được, ở trong mắt mình, võ đạo tông sư 18 tuổi, ở Đại Hoang Cửu Châu vơ một cái được cả đống, quá nhiều, căn bản không có gì đáng để ý, nếu không có việc khác, ta cáo từ trước. Tô Dịch đứng dậy quyết định rời khỏi. Hắn đã xác định một việc, không tính lưu lại nữa. Chậm đã. Văn lão thái quân gọi lại hắn, Tam thiếu gia, ở trước khi ngươi đi, lão thân cho ngươi xem một món đồ. Khi nói chuyện, bà từ trong cổ tay áo lấy ra một khối ngọc phù màu bạc, giơ lên cho Tô Dịch xem, Tam thiếu gia biết đây là vật gì hay không? Khối ngọc phù này kích thước khoảng 3 tấc, toàn thân màu bạc, ngọc cũng không phải ngọc, tỏa ra một tầng hào quang mờ nhạt. Ánh mắt Tô Dịch nhất thời bị hấp dẫn qua. Chỉ nhìn một cái, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc nói, nguyên phù, cái gọi là nguyên phù, chính là do tu sĩ bước vào nguyên đạo luyện chế, trong đó rót đầy nguyên lực, có được rất nhiều lực lượng không thể tưởng tượng. Đặt ở cảnh nội Đại Chu này, tồn tại bước vào nguyên đạo, đã được coi là lục địa thần tiên. Mà do nhân vật bực này luyện chế bảo vật cỡ này, tuyệt đối có thể xưng là trọng bảo vạn kim khó cầu. Không sai, phù này tên gọi Tinh Nhận, chính là cùng ngày ngươi ở Rễ Văn Gia, do phụ thân ngươi tặng cho, bóp nát vật ấy, một đòn có thể tiêu diệt võ đạo tông sư. Lão thái quân đầu tiên là thật cẩn thận thu hồi ngọc phù, lúc này mới thẳng lưng, trên mặt lộ ra nét kiêu ngạo, mà bảo vật này, đó là chỗ dựa lớn nhất của Văn Gia ta. Tô Dịch âm thầm lắc đầu, một tấm nguyên phù mà thôi, đáng giá kiêu ngạo như vậy. Lão thái quân nói những thứ này với ta làm gì? Hắn hỏi. Tam thiếu gia, từ khi ngươi ở Rễ Văn Gia đến bây giờ, trừ gặp phải một ít nói móc cùng lạnh lùng, từng có bất luận kẻ nào thật sự ra tay ức hiếp ngươi hay không? Lão thái quân hỏi, Tô Dịch lắc lắc đầu, cái này thì không có. Văn lão thái quân vẻ mặt ác liệt, lời lẽ mang sự uy hiếp, vậy Tam thiếu gia ngươi nghe rõ đây, ta mặc kệ trong lòng ngươi hận Văn gia hay không. Nhưng về sau nếu dám làm ra một ít chuyện bất lợi đối với Văn gia, ta nhất định không tha cho ngươi. Tô Dịch lúc này mới rõ, vừa rồi lão thái thái lấy ra một tấm nguyên phù đó, không có gì ngoài việc muốn mượn nó uy hiếp mình mà thôi. Hắn cười cười, không lưu lại nữa, xoay người bỏ đi, tiểu tử này tại sao tựa như biến thành một người khác, thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch biến mất ở ngoài hoa trà đường, lão thái quân lúc này mới thu hồi ánh mắt, lông mày lại từng chút một nhíu lại, vẻ mặt sáng tối không ngừng. Chuyện hôm nay, cần viết thư nói cho Tô gia hay không? Hồi lâu, bà phát ra một tiếng thở dài, làm ra quyết đoán, mà thôi, việc Tô gia, đã sớm không phải ta một người ngoài có thể xen vào, chỉ cần tiểu tử này không làm ra chuyện có lỗi Văn gia, ta có thể mở một mắt nhắm một mắt. Tiệc mừng thọ còn đang tiến hành, không khí náo nhiệt ồn ào. Khi Tô Dịch quay về, chỉ thấy Văn Thiếu Bắc bọn một thế hệ trẻ tuổi của Văn gia, đều như các ngôi sao quay quanh mặt trăng chen nhau ở trước mặt một người. Ngay cả Văn Linh Tuyết cũng ở trong đó, được vây quanh là Văn Giác Nguyên, con trai tộc trưởng Văn Trường Kính, một tuấn kiệt có tu vi bàn huyết cảnh đại viên mãn, là nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ tuổi của Văn gia. Đương nhiên, so sánh với Lý gia Lý Mặc Vân, danh tiếng liền hơi kém một chút. Tô ca, ngài đã trở lại. Khi nhìn thấy Tô Dịch, Hoàng Càng Tuấn một mình cô đơn ngồi ở trước bàn rượu đứng bật dậy, lộ ra nụ cười nhiệt tình. Tô Dịch gật gật đầu, nói: Tiệc mừng thọ đã tiến hành hơn phân nửa, ngươi tại sao còn không đi? Hoàng Càng Tuấn ngượng ngùng nói, Tô ca chưa rời khỏi, ta nào có đạo lý rời khỏi, vô luận như thế nào, ta đều bầu bạn đến cùng. Tô Dịch ồ một tiếng, làm sao nhìn không thấu tâm tư của Hoàng Càng Tuấn cùng cha hắn Hoàng Vân Xung. Đơn giản là muốn tan sự làm thành việc vui, mang tai họa hôm qua coi là một cơ hội, sửa lại quan hệ với mình, tốt nhất còn có thể rút ngắn một ít khoảng cách nữa với mình. Tô Dịch, Giác Nguyên Đường huynh có lời muốn nói với ngươi, mau theo ta đi qua. Cách đó không xa, Văn Thiếu Bắc đột nhiên đi tới, ánh mắt kiêu căng, dùng từ cứng nhắc. Tô Dịch dương mắt nhìn nhìn cách đó không xa, chỉ thấy Văn Giác Nguyên được mọi người vây quanh, ánh mắt đang nhìn về phía mình, trên mặt treo một tia kiêu căng. Ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía Văn Thiếu Bắc trước người, vẻ mặt bình thản nói, đi nói cho hắn, muốn nói chuyện cũng được, bảo hắn tự mình tới đây, ở lúc vừa tới tham gia tiệc mừng thọ. Văn Thiếu Bắc này đã nói năng khinh miệt, khiển trách Tô Dịch thân là người ở Rễ không đủ tư cách dự thính nơi đây. Sau đó, Văn Thiếu Bắc càng mượn cơ hội dìm Văn Trường Thái một phen, khiến Văn Linh Tuyết oán giận không thôi. Bây giờ, hắn không ngờ bắt đầu làm chó săn cho Văn Giác Nguyên. Tô Dịch tự nhiên sẽ không khách khí, trong lời nói cũng coi Văn Thiếu Bắc là nhân vật chân chạy. Chương 52, còn trẻ vô tri tự cho là đúng, hai, ngươi. Ngươi nói cái gì? Văn Thiếu Bắc sững sờ, một người ở Rễ, thế mà còn dám ra vẻ ở trước mặt hắn. Hoàng Càn Tuấn ngay lập tức ghé tới, ánh mắt thô bạo lạnh lùng, nói, ngươi là mắt mù, hay là tai điếc, nghe không hiểu tiếng người. Văn Thiếu Bắc cứng đờ cả người, trong lòng bỡ ngỡ. Ở thành Quảng Lăng, Hoàng Càn Tuấn là công tử hư hỏng đại danh đỉnh đỉnh, kiêu căng ương ngạnh, tàn nhẫn tàn bạo, ở trong một thế hệ trẻ tuổi, rất ít người không sợ Hoàng Càn Tuấn. Văn Thiếu Bắc tự nhiên không ngoại lệ, hắn gian nan nuốt nuốt nước bọt, thấp giọng nói, Hoàng Thiếu, việc này không quan hệ với ngươi, Hoàng Càn Tuấn phi một tiếng ngắt lời, nếu không phải hôm nay là tiệc mừng thọ lão thái quân nhà ngươi, tin hay không ta dám ở đây chơi tàn ngươi. Văn Thiếu Bắc xanh cả mặt, trán toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn ủ rũ. Hoàng Càn Tuấn khinh rẻ nói, nhìn xem bộ dáng uất ức đó của ngươi, về sau nếu còn muốn lăn lộn ở thành Quảng Lăng, thì mau cút đi đáp lời. Văn Thiếu Bắc quả thực như được đại xá, chạy nhanh như chớp. Thấy một màn này, Tô Dịch không khỏi âm thầm bật cười, quả nhiên, ác nhân còn cần ác nhân mài, Văn gia một thế hệ trẻ tuổi này, không mấy ai đáng để trọng dụng. Tô ca, ngài cũng đừng trách ta nhiều chuyện, ta chỉ là không quen nhìn, một tiểu nhân vật chi thứ Văn gia mà thôi, lại dám bất kính đối với Tô ca ngài, quả thực chán sống. Khi giáp mặt Tô Dịch, Hoàng Càn Tuấn nhất thời trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Khuôn mặt cũng mang theo nét nịnh nọt, ngươi trái lại biết có được giảng được. Tô Dịch hắt một tiếng. Hoàng Càn Tuấn cũng không biết nghe ra châm chọc trong lời nói không, tự mình cười hì hì không ngừng. Cái gì? Tô Dịch dám bảo Giác Nguyên Đường huynh đi qua tìm hắn. Không biết tự lượng sức mình. Cách đó không xa, khi Văn Thiếu Bắc quay về không lâu, các thiếu niên thiếu nữ chen chúc bên người Văn Giác Nguyên xôn xao một trận, vừa kinh ngạc, vừa oán giận. Văn Linh Tuyết cũng ở đó, thầm hô không ổn, vội vàng chạy về phía Tô Dịch, tỷ phu, huynh đi mau, Văn Thiếu Bắc tên kia châm ngòi ly gián ở trước mặt Giác Nguyên Đường ca. Văn Linh Tuyết nói thật nhanh, trên khuôn mặt mịn màng trắng nõn tràn đầy sốt sắng. Lần này mùi trái lại hiểu lầm Văn Thiếu Bắc rồi, hắn nói là nói thật, là Văn Giác Nguyên muốn nói chuyện với ta, mà không phải ta muốn nói chuyện với hắn, hắn chẳng lẽ không nên chủ động chút. Tô Dịch cười mở miệng. Hoàng Càn Tuấn ở một bên gật đầu, Tô ca nói rất đúng, Văn Linh Tuyết không khỏi ngây người, đây là tình huống gì vậy? Ngay lúc này, Văn Giác Nguyên cách đó không xa đã bước đến, phía sau hắn kéo theo một đám nhân vật một thế hệ trẻ tuổi của Văn gia, ánh mắt một ít khách khứa phụ cận cũng không khỏi bị hấp dẫn tới. Ta trái lại không ngờ, Tô Dịch ngươi bây giờ, cái giá lại càng ngày càng lớn. Văn Giác Nguyên dừng chân ở trước mặt Tô Dịch, cầm khẽ nâng, ánh mắt toát ra ánh sao khiếp người. Ở Văn gia, hắn là nhân vật lãnh tụ một thế hệ trẻ tuổi, xưa nay là một người hô trăm người hưởng ứng. Nhưng Tô Dịch một người ở rể, lại trước mặt mọi người, từ chối đến gặp hắn, điều này khiến trong lòng hắn có chút không vui. Văn Giác Nguyên, là ngươi ra vẻ trước được không? Hoàng Càn Tuấn bật cười, cách không đến mười trượng, ngươi lại bảo Văn Thiếu Bắc làm chân chó truyền tin tức, nếu luận, tác phong của ngươi thực sự không nhỏ, hắn hôm nay là khách, lại là con trai trưởng Hoàng Vân Xung. Cho dù tu vi xa không bằng Văn Giác Nguyên, nhưng cũng chưa nói tới sợ hãi. Văn Thiếu Bắc vừa thẹn vừa giận, trước mặt mọi người, bị mắng chân chó, khiến hắn hận không thể tìm kẻ đất chui vào. Văn Giác Nguyên nhíu mày, lạnh lùng liếc Hoàng Càn Tuấn một cái, đây là việc của Văn gia ta, người tốt nhất đừng nhúng tay. Nói xong, ánh mắt hắn đã nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi không cần sợ, ta cũng không thèm đi ức hiếp ngươi phế nhân như vậy, nếu truyền ra. Ngược lại sẽ làm thanh danh của ta chịu tổn hại. Không ít người bên cạnh cũng không khỏi cười lên. Ngươi muốn tán gẫu với ta chính là những cái này. Tô Dịch chắp tay sau lưng, không một gợn sóng, Văn Giác Nguyên châm trước một phen, lúc này mới nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, trên tiệc mừng thọ hôm nay, đám người thành chủ đại nhân là hướng về phía mặt mũi Linh Chiêu mà đến, tuy nói ngươi là phu quân của Linh Chiêu, nhưng ngươi chung quy chỉ là một người ở rể không thể lên được mặt bàn. Đoạn lời này tràn đầy ý tứ hạ thấp, những người trẻ tuổi Văn gia phụ cận cười càng thêm không kiêng nể gì. Người ở rể, vô luận ở bất cứ nơi nào của Đại Chu, cho tới bây giờ đều không thể lên được mặt bàn. Đoạn lời này của Văn Giác Nguyên, xấp xỉ tương đương đại biểu cho tiếng lòng bọn họ đám tộc nhân Văn gia này. Lại thấy Tô Dịch hoàn toàn không thấy giận, ngược lại lắc lắc đầu, ánh mắt nổi lên một tia thương hại. Ha ha ha, mà Hoàng Càn Tuấn đã lại nhìn không được bật cười. Đây tuyệt đối là chuyện cười lớn nhất hắn hôm nay nghe được. Người khác không rõ, hắn nào có thể không biết, vô luận là Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ, hay là cha hắn Hoàng Vân Xung, hôm nay tất cả đều là hướng về phía Tô Dịch mà đến, đám thế hệ trẻ tuổi Văn gia này, hoàn toàn là có mắt không tròng, muốn ăn đòn. Trong lòng Văn Linh Tuyết vốn vừa lo lắng, vừa phẫn nộ, tính cãi lại vì Tô Dịch, nhưng tiếng cười khoa trương đó của Hoàng Càn Tuấn lại khiến nàng kinh ngạc, có chút trở tay không kịp. Chương 53, Huyền Tố Linh Cơ Quyết, 1, đâu chỉ nàng, đám người Văn Giác Nguyên cũng đều có chút ngây dại, cái này con mẹ nó có gì buồn cười. Hoàng Càn Tuấn thằng nhãi này sợ không phải kẻ ngốc, Văn Giác Nguyên phiền chán liếc Hoàng Càn Tuấn một cái, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, lạnh lùng nói, về sau, ngươi nếu dám mượn tên tuổi Linh Chiêu làm sằng làm bậy, cáo mượn oai hùng, ta là kẻ đầu tiên không tha cho ngươi. Đoạn lời này, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng. Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi. Một bộ tư thái khinh thường lãng phí nước bọt với Tô Dịch. Người trẻ tuổi khác của Văn gia vội vàng đi theo rời khỏi. Giác Nguyên Đường huynh hôm nay biểu hiện, quả thực khiến ta quá thất vọng rồi. Văn Linh Tuyết cắn bờ môi anh đào óng ánh, đôi mắt đẹp long lanh mang theo buồn bã mất mát. Trước kia, nàng rất khâm phục đối với Văn Giác Nguyên, coi hắn như huynh trưởng để đối đãi. Nhưng vừa rồi từng màn đó, lại khiến cảm nhận của nàng đối với Văn Giác Nguyên trở nên kém cỏi hẳn đi. Xét đến cùng, vẫn là trẻ tuổi vô tri, tự cho là đúng, đây là bệnh chung của đại đa số người trẻ tuổi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, Hoàng Càn Tuấn bên cạnh cứng đờ cả người, trong lòng nổi lên cay đắng nồng đậm. Hôm trước lúc ở lầu tụ tiên, mình không phải cũng chính là trẻ tuổi vô tri, tự cho là đúng, mới bị Tô Dịch thu thập một trận, cứ thế gây ra sai lầm lớn. Ngay cả cha mình Hoàng Vân Xung cũng bị kéo xuống nước, thật sự là không nên. Linh Tuyết, muội theo ta. Lúc này, Tô Dịch đã hoàn toàn không còn tâm tư lưu lại ở trên tiệc mừng thọ, xoay người rời khỏi. Vâng, Văn Linh Tuyết ngay lập tức đuổi theo, nàng cũng cảm giác tiệc mừng thọ hôm nay rất không có ý nghĩa. Tô ca, ngươi sao có thể nói đi là đi, vậy? Vậy ta thì sao? Hoàng Càn Tuấn nhịn không được ở trong lòng hò hét, đầy mặt u sầu. Hắn không biết, Hoàng Vân Xung, Niếp Bắc Hổ ngồi ở trong tông tộc đại điện Văn gia nhìn như đang nói cười, thực ra vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động ngoài đại điện có liên quan Tô Dịch. Khi phát hiện Tô Dịch rời khỏi, hai người nhìn nhau một cái, đều không hẹn mà cùng đứng dậy cáo từ. Hai vị đại nhân vật này, đều lười nán lại tiếp tốn thời gian. Ánh chiều tà, nắng chiều như lửa. Cây táo xanh trong đình viện vang lên xào xạc ở trong gió. Tỷ phu, thật ra trong lòng muội vẫn luôn có chuyện muốn nói với huynh. Mới vừa đi vào đình viện, Văn Linh Tuyết lại nhìn không được chủ động mở miệng, thanh âm mềm mại trong veo. Hôm nay nàng mặc váy dài thanh nhã trắng trong thuần khiết, thân thể mềm mại thon dài ở dưới ánh mặt trời tản ra tinh thần hừng hực, thanh thuần trong vắt, rất xinh đẹp. Tô Dịch ngẩn ra, giọng nhu hòa nói, làm sao vậy? Trên mặt Văn Linh Tuyết lộ ra xấu hổ, nói, tỷ phu, 7 ngày trước là muội cùng cha mẹ, đại bá bọn họ một đường tiễn tỷ tỷ đi. Vốn, muội là tính thông báo huynh, nhưng mẹ không cho, nói xong lời cuối cùng, nàng cúi đầu xuống, đã mang theo ấy nấy, Tô Dịch lúc này mới giật mình, hiểu ra. 7 ngày trước, Văn Linh Chiêu khởi hành đi xa tới Thiên Nguyên học cung, trên dưới toàn bộ Văn gia ở trên chuyện tiễn đi, trực tiếp bỏ qua hắn người ở rễ này. Nhưng, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Quan hệ giữa hắn và Văn Linh Chiêu thậm chí không thể dùng người xa lạ để hình dung. Cùng ngày thành hôn, là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Cách một năm, buổi tối kia 7 ngày trước là lần thứ 2 bọn họ gặp mặt, tuy là vợ chồng, nhưng từ thành hôn đến bây giờ, giữa hai người vậy mà cũng chưa từng nói một câu. Ngay cả một chữ cũng chưa từng nói. Người là cũng cùng lắm là vậy. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, Văn Linh Tuyết lại mang chuyện này nhớ mãi ở trong lòng. Văn Linh Tuyết nhíu lông mày lá liễu nói, còn có, muội nghe nói Ngụy Tranh Dương kia vô cùng đáng giận, nói một ít lời hoang đường quá phận, tỷ phu, huynh tuyệt đối đừng chấp nhặt với loại tiểu nhân đó, muội hiểu biết tỷ của muội nhất, tỷ ấy tuy tính tình băng lạnh một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra một ít chuyện quá phận. Trong lời nói của thiếu nữ, có lo lắng, có an ủi. Tô Dịch chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh tú đó của thiếu nữ, ngẩn ra một lát, thản nhiên cảm thán, thế gian này Phật môn Bồ Tát ta từng gặp đến không xuể, nhưng thiện lương như muội, còn chưa từng gặp mấy ai. Trong lòng hắn nổi lên sự ấm áp lâu rồi không có, kiếp trước, hắn một lòng vấn đạo, tính tình sát phạt quyết đoán, chân đạp núi thay biển máu mới từng bước một vấn đỉnh Đại Hoang Cửu Châu. Ngay cả chính đệ tử kia của hắn cũng đối với hắn đã kính lại sợ. Mà kiếp này, mình thân là một gã con vợ kế Tô Thị Đại Chu Ngọc Kinh Thành, từ nhỏ bị xa lánh, tạo thành tính tình quái gở âm trầm. Cho dù là ba năm đó ở Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành, cũng bởi vì tính tình quá mức u ám cô độc, hầu như không có bạn bè gì, thẳng đến khi tu vi mất hết, ở Rễ Văn Gia, cái này đối với mình lúc đó mà nói, như ngã xuống vực sâu, đã kích thật sự quá lớn, cả người đều giống như cái xác không hồn, lòng như tro tàn. Chính là ở dưới tình huống cỡ này, cao thấp toàn bộ Văn Gia, chỉ có một mình Văn Linh Tuyết thật lòng tốt với hắn. Nàng từng tốn tâm tư ở trong đình viện trồng một mảng hoa mộc dương, hy vọng mình mỗi ngày khi nhìn thấy những đóa hoa vàng óng ánh kia tắm rửa ánh mặt trời nở rộ, tâm tình sẽ tốt hơn chút. Chương 54, Huyền Tố Linh Cơ Quyết, 2, từng thật cẩn thận bầu bạn ở bên người mình, nhỏ nhẹ nói một ít đạo lý lớn trên sách vở, ý đồ cỡ bỏ phiền muộn trong lòng cho hắn, cho đi trấn an cùng cổ vũ. Cũng từng bỏ hết tâm tư đi nấu các loại món ngon, tự mình đưa đến trước người mình hầu như chân không bước ra ngoài cửa. Tuy, khi đó, hắn chưa bao giờ để ý tới những sự quan tâm này, nhưng bây giờ, theo thức tỉnh ký ức kiếp trước, lại nghĩ tới từng chi tiết Văn Linh Tuyết trong một năm qua làm cho hắn, trong lòng, làm sao có thể không cảm động. Thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ, có một trái tim thiện lương trong vắt. Tỷ phu, huynh. Lúc ấy thực không vì thế tức giận. Văn Linh Tuyết ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, một đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn Tô Dịch, giọng điệu có chút không xác định. Mùi đó, chính là nghĩ quá nhiều, tỷ tỷ muội oán hận cùng kháng cự hôn sự này, là hợp tình hợp lý. Về phần cái nhìn của người khác, ta nếu là để ý, sợ là sớm bị tức chết rồi. Tô Dịch cười nói. Văn Linh Tuyết mới hoàn toàn thở phào ra, Văn Linh Tuyết nheo đôi mắt như trăng non, cười hì hì khen, tỷ phu, lòng dạ huynh rộng lớn nhất. Lòng dạ rộng lớn. Ánh mắt Tô Dịch có chút cổ quái, khi ở Đại Hoang Cửu Châu, ai chẳng biết Tô Huyền Quân hắn là loại tuyệt đối không chịu thiệt, xưa nay trừng mắt tất báo. Nhưng, cô em vợ này của mình thật sự là khiến người ta thích, hắn không khỏi hỏi, Linh Tuyết, ta cũng có một việc muốn hỏi muội, từ khi ta ở Rễ Văn Gia tới nay, toàn bộ Văn Gia trừ muội ra, mọi người đều xem thường ta, nhưng muội vì sao lại quan tâm ta như vậy? Văn Linh Tuyết không chút do dự nói, muội chưa từng cho rằng nam nhân tỷ tỷ của muội gả cho là phế vật. Còn có, muội. Muội cũng không tin tỷ phu là kẻ bất lực. Nói đến đây, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp đó của thiếu nữ nổi lên né kiên định. Tô Dịch cười lên, nói, vì sao muội không tin? Một đôi mắt to đẹp đẽ trong suốt kia của Văn Linh Tuyết nhìn chằm chằm Tô Dịch một lát, đột nhiên bật cười, nói như lẽ đương nhiên, bộ dạng dễ coi như vậy, sao có khả năng là kẻ bất lực chứ? Nhận được đáp án hoàn toàn ra ngoài dự liệu này, Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra một phen, sau đó nhịn không được cười to, vểnh ngón tay cái, khen, có ánh mắt. Văn Linh Tuyết cười lên hi hi, thanh thuần như tranh, Tô Dịch nói, Linh Tuyết, ta nghe nói qua một tháng nữa, Tùng Vân Kiếm Phủ bọn mùi sẽ cử hành giải đấu cuối năm. Đúng. Văn Linh Tuyết gật đầu, nụ cười biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp, buồn rầu nói, lấy tu vi mùi bây giờ. Sợ là rất khó tiến vào 10 hạng đầu của giải đấu, dù sao, mùi mới tiến vào Tùng Vân Kiếm Phủ tu hành một năm thời gian. Nếu có thể ở trong giải đấu cuối năm tiến vào 10 hạng đầu, thì có thể tiến vào giáp viện của Tùng Vân Kiếm Phủ. Mà chỉ cần trở thành đệ tử giáp viện, tương đương có được tư cách tới Thanh Hà Kiếm Phủ quận Vân Hà tu hành. Sức ảnh hưởng của Tùng Vân Kiếm Phủ chỉ cực hạn ở thành Quảng Lăng, mà Thanh Hà Kiếm Phủ thì đủ để ảnh hưởng 19 thành quận Vân Hà. Hai bên căn bản không phải học phủ cùng một cấp bậc. Hôm trước, ta quên chuẩn bị quà sinh nhật cho muội, nhưng bây giờ cho muội cũng không muộn. Tô Dịch từ trong cổ tay áo lấy ra một quyển sách, nhẹ nhàng nói, đây là một phép thổ nạp hô hấp, tuy chưa nói được là đỉnh cấp, nhưng thích hợp nhất muội bây giờ tu luyện. Kiên trì tu luyện một tháng, đủ để muội ở trong giải đấu cuối năm chen thân vào 10 hạng đầu. Văn Linh Tuyết mở to hai mắt, giật mình nói, thật. Tô Dịch cười đưa quyển sách qua. Nói, ta còn có thể lừa muội hay sao? Đúng rồi, chớ nói về việc này với người khác, sau khi ghi nhớ ảo diệu của môn diệu quyết này, nhớ lập tức thiêu hủy sách này. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt hắn đã trở nên nghiêm túc. Không có cách nào cả, phép hô hấp hắn đưa cho Văn Linh Tuyết tên gọi Huyền Tố Linh Cơ Quyết. Tuy chỉ ghi lại đạo tu luyện bàn huyết cảnh, nhưng Huyền Tố Linh Cơ Quyết hoàn chỉnh, lại xếp vào 10 hạng đầu của Đại Hoang Cửu Châu hoàn cảnh kỳ công bản. Năm đó, Tô Dịch từng truyền thụ pháp môn này cho tiểu đồ đệ Thanh Đường, chính là bằng vào công pháp này, Thanh Đường ở trên con đường tu hành hát vang tiếng mạnh, một hơi chứng đạo hoàn cảnh, trở thành Thanh Đường nữ hoàng, vang danh thiên hạ. Nếu diệu quyết bực này tiết lộ ra, cho dù chỉ ghi lại huyền ảo tu luyện bàn huyết cảnh, nhưng vẫn sẽ rước lấy không ít phiền toái cho Văn Linh Tuyết. Đây là điều Tô Dịch không hy vọng nhìn thấy. Trong lòng Văn Linh Tuyết nghiêm nghị, cẩn thận thu hồi quyển sách, hung hăng gật đầu nói, tỷ phu, muội nghe lời huynh. Nàng còn không biết, mình trong lúc vô ý đã đạt được một cơ duyên đủ để làm người tu võ trong thiên hạ điên cuồng. Nếu không, lúc này sợ là sẽ không bình tĩnh như vậy. Tô Dịch cũng không giải thích nhiều, giống như loại diệu pháp này, trong tay hắn còn nhiều. Ở kiếp trước, thế gian đều biết Tô Huyền Quân hắn có được ngàn loại diệu pháp, vạn môn thần thông, cái này không hề khoa trương. Muội nếu có rảnh, cách mỗi 7 ngày tới gặp ta một lần, đến lúc đó, ta chỉ điểm giúp muội ý nghĩa thâm ảo của võ đạo bàn huyết cảnh. Tô Dịch dặn dò. Đôi mắt Văn Linh Tuyết tỏa sáng, lòng tràn đầy vui mừng, muội nhất định đến, chương 55, thu hoạch ngoại ý muốn, một, nàng biết, tỷ phu bây giờ tuy tu vi mất hết, mà năm đó cũng từng là ngoại môn kiếm thủ của Thanh Hà Kiếm Phủ, là nhân vật phong vân nổi tiếng quận Vân Hà. Có tỷ phu chỉ điểm, mình sầu gì không thể ở trong giải đấu cuối năm xếp trong 10 hạng đầu. Mau trở về đi, nếu mẹ muội phát hiện muội ở chỗ ta, tránh không được lại phải giận dữ. Tô Dịch nói xong, bản thân cũng không khỏi nở nụ cười. Người mẹ vợ đó của hắn, tính tình cay như ớt, Văn Linh Tuyết như chột dạ nhìn trái ngó phải một cái, sau đó thè cái lưỡi thơm tho, nói nhanh, tỷ phu, vậy muội đi trước. Bóng người thiếu nữ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, xoay người rời đi, nhìn ra được, tâm tình nàng rất không tệ. Nhìn theo bóng hình xinh đẹp của thiếu nữ biến mất ở ngoài đình viện, Tô Dịch lúc này mới xoay người quay về phòng mình. Tuy đã là hoàng hôn, tiệc mừng thọ của lão thái quân Văn gia vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt tiến hành. Chỉ là tất cả cái này, đều đã không quan hệ với Tô Dịch, Văn Linh Tuyết cũng không đi tham gia tiệc mừng thọ nữa. Sau khi quay về phòng mình, nàng tắm rửa trước một phen, bóng người thon thả cuốn áo choàng tắm, lười biếng bò ở trên giường, một đôi chân nhỏ trắng như tuyết khi thì nâng lên, khi thì lại đập xuống trên giường, làm cho đùi được áo choàng tắm che đi cũng như ẩn như hiện. Thiếu nữ vừa tắm rửa, linh tú thanh mỹ, lười biếng quyến rũ. Nàng sốt ruột không chờ nổi mở ra sách Tô Dịch tặng cho, sách rất mỏng, chỉ hơn 10 trang, chữ viết bên trên tranh sắc ngân câu, sâu sắc phiêu dật, chỉ nhìn đã làm vui mắt, làm tâm thần người ta yên tĩnh. Chữ tỷ phu cùng con người của hắn đẹp như nhau. Trong lòng Văn Linh Tuyết tán thưởng một tiếng, chợt bị ý nghĩa kỳ ảo chất chứa trong chữ viết kia hấp dẫn tâm thần. Trong sách tuy chỉ ghi lại pháp môn bàn huyết cảnh của Huyền Tố Linh Cơ Quyết, nhưng cũng cực kỳ tối nghĩa huyền ảo, trong từng chữ đều có huyền cơ to lớn. Đừng nói Văn Linh Tuyết, cho dù để những hạng người đạo hành cao thâm kia của Đại Chu Quốc, trong thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng lĩnh hội toàn bộ ý nghĩa thâm ảo trong đó. May mắn, ở bên cạnh Văn Tự Phép tu luyện, còn có chú giải Tô Dịch tự tay viết, điều này làm Văn Linh Tuyết ở lúc tìm hiểu cũng không tốn sức. Thời gian rạng sáng, ánh trăng lặn về phía Tây, Văn Linh Tuyết rốt cuộc đọc một lượt phép tu luyện, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt tục kia nổi lên nét hoảng hốt, trong lòng càng nổi lên sự chấn động khó nén được. Nàng cho dù trẻ tuổi nữa, nhưng cũng không phải là người không hiểu tu hành. Nào có thể không biết, môn diệu pháp này Tô Dịch tặng cho cường đại cỡ nào? So sánh với nó, vô luận là văn phép tu luyện tổ truyền gia, hay là phép tu luyện Tùng Vân Kiếm Phủ truyền thụ, quả thực là cực kỳ thô sơ thô bỉ. Trách không được tỷ phu sẽ dặn dò bảo ta đừng tiết lộ diệu quyết này, hắn khẳng định là lo lắng môn diệu quyết này trêu chọc vào phiền toái cho ta, Văn Linh Tuyết kinh ngạc. Mơ hồ hiểu dụng tâm lương khổ của Tô Dịch, trong lòng nàng cũng ấm áp dễ chịu, vừa vui mừng vừa cảm động. Rất nhanh, nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, trong lòng yên lặng nói với chính mình, Linh Tuyết ơi Linh Tuyết, về sau vô luận gặp khó khăn lớn bao nhiêu, cũng nhất định phải giúp tỷ phu tìm được biện pháp có thể một lần nữa tu luyện, tỷ phu hắn bây giờ đã đủ đáng thương. Đêm khuya, Tô Dịch ngồi khoanh chân, khí cơ toàn thân vận chuyển. Không ngừng tẩm bổ cùng rèn luyện lực lượng máu thịt. Đây là pháp môn rèn luyện bàn huyết cảnh tầng thứ hai, luyện nhục kỳ trong Tùng Hạc Đoán Thể Thuật ghi lại. Tiến cảnh tu luyện rõ ràng không bằng lúc luyện bì kỳ. Hồi lâu sau, Tô Dịch mở mắt, nhíu mày. Hắn trái lại không phải ngại tốc độ tu luyện chậm, mà là hiệu quả tu luyện đạt được không lớn như trước. Một là vì hắn ngày đêm tu luyện hao phí dược liệu, đều là mặt hàng tầm thường. Hai cũng là bởi vì luyện nhục là bàn huyết cảnh tầng thứ hai, tu luyện vốn gian nan hơn so với luyện bì kỳ một chút, dựa theo tiến cảnh cỡ này, khi ta tu luyện cấp bậc luyện nhục đến mức viên mãn, chỉ sợ ít nhất cũng cần nửa tháng thời gian. Tô Dịch suy nghĩ. Nửa tháng, cũng không tính là dài. Nhưng nếu có thể ở trên tu luyện tiết kiệm càng nhiều thời gian hơn, tự nhiên càng tốt. Cũng không biết một đôi cửu dịch vương sâm Hoàng Vân xung tặng cho phẩm tướng như thế nào, nếu có thể để ta dùng, nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi lắc đầu, hắn quá hiểu biết tính cách mẹ vợ Cầm Thiến, loại bảo vật này đến trong tay nàng, nhất định sẽ không nhổ ra. Vừa nghĩ đến đây, cửa chính đình viện đã bị đẩy ra từ bên ngoài, tiếng Cầm Thiến theo đó vang lên, tên ăn bám, mau ra đây gặp ta. Giọng nói lộ ra hương vị vên mặt hất hàm sai khiến. Tô Dịch ngẩn ra, thật đúng là khéo. Hắn lập tức đứng dậy, từ trong phòng đi ra. Chỉ thấy dưới ánh trăng, Cầm Thiến mặc váy hoa xanh thẫm, ý nhị thành thục dáng người quyến rũ. Nàng tuy đã đến trung niên, nhưng dung nhan nàng lại mịn màng tươi đẹp, xinh đẹp đoan trang, da thịt trắng hơn tuyết, bảo dưỡng vô cùng tốt, cũng không trách hai con gái của nàng dung mạo đều xuất chúng như vậy. Tìm ta có việc. Tô Dịch đi lên phía trước, trong một năm qua ở rễ Văn gia, hắn chưa từng gọi vợ chồng Văn Trường Thái cùng Cầm Thiến một tiếng cha mẹ. Cầm Thiến cũng không để ý, chương 56, thu hoạch ngoài ý muốn, 2, hôm nay ở trên tiệc mừng thọ, đám người Phó Sơn, Hoàng Vân xung đến, khiến nàng ở trước mặt một đám đại nhân vật nở mày nở mặt, đoạt hết nổi bật, tâm tình đặc biệt tốt. Ngay cả giờ phút này khi nhìn về phía Tô Dịch, cũng cảm giác so với trước kia thuận mắt hơn chút. Nàng nói thẳng, ngươi cũng rõ. Hôm nay Hoàng Vân xung tặng nhà chúng ta một đôi cửu diệt vương sâm, Phó Sơn đại nhân cũng tặng một hộp quà. Ta muốn hỏi một chút, ngươi tính xử lý ra sao? Tô Dịch không khỏi bất ngờ, mẹ vợ nhân vật khôn khéo cỡ đó, thế mà vẫn sẽ chủ động đến thương lượng với mình. Hắn thuận miệng nói, ta không có gì để nói. Cầm Thiến hừ lạnh một tiếng, nổi tính tình, cũng không biết lão thái quân nghĩ như thế nào, nhất định mi uống mang hai phần quà này giao cho ngươi tên ăn bám này. Tô Dịch nhất thời hiểu ra. Lão Thái Quân là người biết nội tình, biết Phó Sơn, Hoàng Vân xung tặng quà, là muốn cho mình. Dưới tình huống bực này, tự nhiên sẽ không để Cầm Thiến tham ô, nếu không để bọn Phó Sơn biết, rất có thể sẽ tính món nợ này đến trên đầu Văn gia. Cầm Thiến trừng mắt nhìn Tô Dịch, nói, ngươi nghe rõ đây, hai phần quà này là cho ngươi và Văn Chiêu, nói cách khác, ngươi chỉ có thể lấy một phần đó của chính ngươi. Nàng lấy ra hai hộp quà mang theo trong tay. Mở cái thứ nhất trước, trong đó đặt hai cây sâm vua trắng như tuyết, râu sâm như sợi, từng sợi trong suốt, một mùi thơm mát cũng theo đó tỏa ra ở trong đình viện. Làm người ta chỉ ngửi một hơi tinh thần liền rung lên, vui vẻ thoải mái. Cầm Thiến âm thầm nuốt nước bọt một lần, trong lòng càng thêm thống hận thầm oán người nhúng tay vào. Nếu không, bảo bối quý giá vô cùng bậc này, nàng một sợi rễ sâm cũng sẽ không cho Tô Dịch. Ngươi chọn lựa một cái đi. Nàng nghiến răng mở miệng, ra vẻ bình tĩnh, Tô Dịch âm thầm buồn cười, liếc một cái liền nhìn ra, mẹ vợ giờ phút này trong lòng như nhỏ máu. Hắn nói, vẫn là ngươi chọn đi, còn lại thuộc về ta. Vẻ mặt Cầm Thiến dịu đi không ít, nói, tiểu tử ngươi thật ra còn có chút lòng hiếu thảo, không uổng công nhà chúng ta nuôi không công ngươi một năm thời gian. Nói xong, nàng như sợ Tô Dịch đổi ý, tay mắt lanh lẹ, lấy ra một cây sâm vương thoạt nhìn rõ ràng nhỏ hơn một cỡ. Đưa cho Tô Dịch, cái này cho ngươi. Tô Dịch ánh mắt cổ quái, đưa tay nhận lấy, cửu dịch vương sâm đã có thể xưng là linh dược, mà linh dược phẩm tướng tốt xấu, cũng không phải là xem kích thước lớn nhỏ. Như một cây sâm vương kích thước nhỏ này, phẩm tướng trái lại càng xuất sắc hơn một chút. Cầm Thiến bề ngoài tuy xinh đẹp, nhưng lại chưa từng tu luyện, làm sao biết được những cách thức này. Nàng vui vẻ đẩy hộp quà lại, nói, một cây to này, thì để lại cho Văn Chiêu, nó hôm nay ở Thiên Nguyên học cung tu hành, khẳng định dùng tới, còn có hộp quà này, Phó Đại Nhân nói phải giao cho ngươi và Văn Chiêu mở ra, ngươi tự mở ra xem đi. Nàng lại lấy ra hộp quà thứ hai, đưa qua, ánh mắt cũng lộ ra tò mò. Trên tiệc mừng thọ hôm nay, nàng là rõ ràng nhìn thấy, khi các đại nhân vật kia biết được Phó Sơn là thay một vị quý nhân đến tặng quà, tất cả đều bị chấn động. Vị quý nhân kia có thể sai sử được Phó Sơn là ai? Đến nay vẫn là một bí ẩn. Nhưng càng thần bí, lại càng làm người ta kính sợ và tò mò. Cầm Thiến tự nhiên cũng không ngoại lệ, theo đốt ngón tay Tô Dịch phát lực, hộp quà do mặt chạm hiếm lạ điêu khắc kia mở ra, nhất thời một mảng màu vàng nhạt phát sáng như sương tràn ra, ở trong bóng đêm cực kỳ chói mắt. Cầm Thiến mở to đôi mắt, hít thở hơi đình trệ, vẻ mặt dâng lên nét chấn động, si mê, cuồng nhiệt. Đó là một cặp nhẫn, màu vàng tím, trong suốt lấp lánh, mặt một cái nhẫn bên trái tạo hình ra hoàng điểu chạm rỗng, trông rất sống động, một đôi mắt là khảm hai viên ruby nhỏ vụn. Mặt một cái nhẫn bên phải là một con rồng cuốn quanh, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, râu quai nón bay bay, rất sống động. Đây là một cặp nhẫn, Long Phượng Trình Tường. Phát tài rồi, phát tài rồi, đây tuyệt đối là côi bảo thế gian hiếm thấy, giá trị vô lượng. Trái tim Cầm Thiến nhảy rộn, hai mắt sáng lên, trên khuôn mặt không chút nào che giấu nét mừng như điên. Dù là Tô Dịch, giờ phút này cũng không khỏi kinh ngạc. Một cặp nhẫn này quả thực không đơn giản, do Tử Văn Xích Kim phẩm tướng đứng đầu chế tác thành, bản thân cái này chính là một loại linh liệu, ẩn chứa linh khí, không phải vàng bạc tầm thường có thể sánh bằng. Vàng rồng vân tím linh liệu, tài liệu có linh, chứa linh khí như mắt của nhẫn phượng kia là do Phi Hồng Linh Toản tạo hình, đừng nhìn bé bằng hạt vàng, lại đáng giá vạn kim. Phi Hồng, đỏ rực, Toản, kim cương lại nhìn mắt của nhẫn rồng, là Hắc Diệu Linh Tinh chế tác, đây chính là linh tài ẩn chứa linh khí phong phú, đặt ở trong thế giới đại chu thế tục này, có thể xưng vật báu vô giá. Hai ông cháu Tiêu Thiên Khuyết cùng Tử Cận cũng thật dám chi. Tô Dịch thầm nghĩ. Một cặp nhẫn này, nếu đặt ở trong Đại Hoang Cửu Châu, chưa thể gọi là hiếm lạ. Nhưng ở cảnh nội đại chu này, tuyệt đối xứng với hai chữ côi bảo. Cầm Thiến đột nhiên đằng hắn cổ họng, ánh mắt sáng quắc nói, Tô Dịch, không bằng. Ta cất giúp các ngươi một cặp nhẫn này, chờ Linh Chiêu trở lại cùng nhau trả lại cho các ngươi. Tô Dịch cười lên, làm sao nhìn không thấu tâm tư nho nhỏ của Cầm Thiến. Hắn sảng khoái nói, ngươi cứ xem mà làm là được. Chương 57, Tông Sư Đệ Tử, một, khuôn mặt xinh đẹp của Cầm Thiến lúc sáng lúc tối một phen, cái gì gọi là nàng xem mà làm. Nàng chính là muốn giữ rịch lấy, nhưng mấu chốt là lão thái quân không đáp ứng, côi bảo bực này, lại bị ngươi tên ăn bám này đạt được, quả thực phí phạm của trời. Cầm Thiến nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy chiếc nhẫn rồng kia, hung tợn đưa qua, mau. Cầm lấy. Đừng đánh mất. Vậy ta nhận lấy đây. Tô Dịch cười cầm lấy. Hắn biết rõ, Cầm Thiến dù cây độc không khéo nữa, nhưng cũng tuyệt đối không dám làm trái mệnh lệnh văn lão thái quân. Ồ, nơi này còn có một phong thư. Cầm Thiến từ đáy hộp quà lấy ra một phong thư dính chặt, khi nhìn thấy trên thư viết chữ Tô Tiên Sinh thân khải, đích thân mở, không khỏi ngẩn ngơ, Tô Tiên Sinh. Đây là ai? Cho ta. Tô Dịch trực tiếp cầm lấy lá thư. Chỉ ngươi. Còn Tô Tiên Sinh. Cầm Thiến bật cười, giống như nghe được chuyện cười. Nhưng, trong toàn bộ văn gia chỉ có Tô Dịch họ Tô, hơn nữa món quà này vốn là cho vợ chồng Tô Dịch, Cầm Thiến cũng chưa hoài nghi cái gì. Nếu không có chuyện khác, ta về phòng trước, Tô Dịch mỉm cười, không để ý tới sự nói móc trong lời của Cầm Thiến, xoay người bỏ đi. Chờ Linh Chiêu về sau trở về, nhất định phải đoạt lấy cái nhẫn kia. Cầm Thiến âm thầm nghiến răng, hung hăng chà chà chân, xoay người bỏ đi. Quay về chỗ ở của mình, khi ánh mắt đảo qua quà chồng chất như núi trong phòng, tâm tình Cầm Thiến nhất thời tốt lên. Trên tiệc mừng thọ lần này, nàng cùng Văn Trường Thái không chỉ đoạt sự nổi bật, liên quan còn có không ít đại nhân vật đều ung ung chủ động lấy lòng, nhân tiện còn tặng vợ chồng bọn họ không ít quà. Giờ phút này ánh mắt nhìn quà tặng rực rỡ muôn màu, Cầm Thiến cười đến mức một đôi mắt phượng cũng nheo lại, vẫn là Linh Chiêu nha đầu này có tiền đồ. Phu nhân, có phải nên nghỉ ngơi rồi hay không? Văn Trường Thái đi tới, ông lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Cầm Thiến, môi đã ghé tới cái cổ ngỗng trắng như tuyết của Cầm Thiến. Hắn hôm nay tâm tình cũng vô cùng vui vẻ, uống nhiều rượu chút, hứng thú rất cao. Bóp! Cầm Thiến đánh một cái vào trên tay Văn Trường Thái, thân thể đẩy cánh tay đối phương ra, tức giận nói, cút sang một bên, mỗi lần đều làm lão nương nửa vời, khi nào luyện tốt thân thể rồi, khi đó gặp trên giường. Nàng vui vẻ tới trước một đống quà kia, bắt đầu kiểm kê, thấy vậy, Văn Trường Thái thở dài một tiếng. Dưới bóng đêm tương tự. Tô Dịch ngồi ở trước bàn sách, mở bức thư ra, lấy ra một tờ giấy viết thư. Giấy viết thư là Tiêu Thiên Khuyết viết, giữa từng hàng chữ lộ ra cung kính, nội dung phần lớn là hàn huyên. Ở cuối cùng mới nói, bởi vì tông tộc có chuyện mấu chốt, lão cùng cháu gái Tử Cận đã khởi hành tới quận Vân Hà, nếu Tô Dịch có việc, có thể bảo thành chủ Phó Sơn đi giải quyết. Tóm lại, đây là một phong thư từ biệt, sau khi đọc, Tô Dịch tùy tay ghé giấy viết thư đến trước nến điểm hỏa. Đối với tâm tư của Tiêu Thiên Khuyết cùng Tử Cận, hắn đại khái cũng có thể đoán ra đôi chút, đơn giản là muốn tiến một bước củng cố quan hệ với mình mà thôi, không có gì đáng để ý, có một cây cửu diệp vương sâm này, trái lại có thể tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian tu luyện. Ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía bàn sách, một cây linh sâm trắng như tuyết lẳng lặng đặt ở đó, dựa theo phẩm tướng phân chia, linh dược thế gian có thể chia cửu phẩm. Nhất phẩm đứng cuối, cửu phẩm đứng đầu. Một cây cửu diệp vương sâm trước mắt này, chính là một loại linh dược nhị phẩm, đủ khiến nhân vật tụ khí cảnh coi như trân bảo. Hoàng Vân Xung vì sửa chữa lại quan hệ với ta, trái lại dám bỏ vốn gốc. Tô Dịch thầm nghĩ. Một đôi cửu diệp vương sâm cấp bậc linh dược nhị phẩm, giá trị cực kỳ quý giá, ít nhất trên chợ ở thành Quảng Lăng, căn bản là không mua được. Sau đó, ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía một chiếc nhẫn hình rồng do Tử Văn Xích Kim chế tác kia, trong lòng khẽ động. Tử Văn Xích Kim là một loại linh liệu, tài liệu tuyệt hảo có thể dùng để luyện khí. Tuy chiếc nhẫn này chứa cực ít Tử Văn Xích Kim, nhưng sau khi hòa tan luyện, trộn vào trong sát thương, cũng có thể đúc ra một thanh kiếm sắc bén chém sắc như chém bùn. Mà nhẫn khảm hắc diệu linh tinh nhìn như bé bằng hạt vừng, nhưng linh khí chất chứa lại cực kỳ dư thừa, có thể bằng được với lực lượng một khối linh thạch bậc một. Ở Đại Hoang Cửu Châu, linh thạch là một loại vật tu luyện phải có. Kích thước, phẩm tướng linh thạch đều có tiêu chuẩn cùng quy định cực kỳ nghiêm khắc. Bởi vậy, linh thạch thế gian phân chia thành 9 phẩm giai. Bậc 1 là cuối, bậc 9 đứng đầu. Linh thạch bậc 3 trở xuống, đã đủ thỏa mãn nhu cầu tu luyện của võ đạo tứ cảnh. Đương nhiên, đây là chỉ Đại Hoang Cửu Châu. Ở trong Đại Chu quốc gia thế tục bực này, cũng tồn tại linh thạch. Nhưng hầu như đều là tiêu chuẩn bậc 1, bậc 2. Dù vậy, cũng được coi là bảo bối quý giá, chỉ có trong đại tông tộc đứng đầu mới có được. Như ba đại tông tộc thành Quảng Lăng, lũng đoạn các loại làm ăn kiếm tiền toàn thành, nhưng linh thạch bậc một trong từng tông tộc cất giữ, cũng tuyệt đối không vượt qua con số 100. Trên chiếc nhẫn này có hai viên hắc diệu linh tinh, cũng chính là tương đương với hai khối linh thạch bậc một, lại thêm nhẫn này do Tử Văn Xích Kim luyện chế, giá trị của nó tự nhiên không tầm thường. Chương 58, Tông sư đệ tử, 2. Chờ rút ra thời gian, đi trong thành tìm thợ rèn, dùng Tử Văn Xích Kim này làm tài liệu phụ, luyện chế một thanh kiếm đeo bên mình. Lúc suy nghĩ, đầu ngón tay Tô Dịch dùng sức cậy, hai viên hắc diệu linh tinh được khảm ở trên nhẫn lăng trong lòng bàn tay, rạng rỡ tỏa sáng. Sau đó, Tô Dịch ngồi khoanh chân, hai tay đều cầm một viên hắc diệu linh tinh, vận chuyển khí cơ toàn thân. Một luồng linh khí mênh mông tinh thuần trong nháy mắt như nước lũ vỡ đê ùa vào trong cơ thể Tô Dịch. Ở dưới khí cơ điều động tràn đi cao thấp quanh thân, khí huyết toàn thân cũng theo đó như sôi trào sinh ra quy luật vận động mạnh mẽ. Hiệu quả cỡ đó, so với ở rừng dâu bờ sông Đại Thương tu luyện còn tốt hơn mấy lần. Tô Dịch rõ ràng cảm giác, máu thịt mình đang tiến hành một hồi rèn luyện cấp bậc sâu, giống như đặt mình trong lò linh lực tiếp nhận trăm ngàn lần rèn luyện, tiến cảnh kinh người. Vầng trăng công công chiếu Cửu Châu, mấy nhà vui mừng mấy nhà sâu. Trong bóng đêm tương tự, tông tộc số 1 thành Quảng Lăng Lý Thị. Đại điện tông tộc, tràn đầy áp lực. Phanh, trong đại điện tông tộc, tộc trưởng Lý Thiên Hàn đập vỡ chén trà trong tay. Chuyện này, tuyệt không thể bỏ qua ở đây. Lý Thiên Hàn sắc mặt âm trầm, sát khí hừng hực. Một đám đại nhân vật của Lý Gia ngồi ở hai bên đại điện cả người run rẩy, cầm như hến. Chuyện hôm nay xảy ra ở trên tiệc mừng thọ lão Thái quân Văn Gia, bọn họ đều đã biết được. Nhưng ai cũng không ngờ, hoàng gia chi chủ Hoàng Vân Xung sẽ đột nhiên phản bội, càng làm bọn họ bất ngờ là, ngay cả thành chủ Phó Sơn, thống lĩnh cấm vệ Niếp Bắc Hổ cũng tự mình chống lưng cho Văn gia. Dẫn tới đến cuối cùng, tộc trưởng Lý Thiên Hàn cùng con hắn Lý Mặc Vân chỉ có thể chật vật mà lui. Thế này thật sự quá mất mặt rồi. Căn bản không cần nghĩ, tin tức nhất định đã truyền khắp thành Quảng Lăng, cái này không thể nghi ngờ sẽ đả kích nặng nề đến danh dự cùng uy vọng của Lý gia bọn họ. Hồi bẩm lão gia, hoàng gia tộc trưởng hồi âm, một lão bộc vội vàng chạy vào đại điện, không người vái. Hoàng Vân Xung lão già này nói như thế nào? Lý Thiên Hàn trầm giọng nói. Hắn vẫn chưa bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, trong lòng rất rõ, chuyện hôm nay xảy ra ở Văn gia quá mức kỳ quái, trong đó tất có khác thường. Cho nên ở sau khi quay về nhà, liền phái người tới hoàng gia, ý đồ từ trong miệng Hoàng Vân Xung tìm hiểu một ít chân tướng. Lão bộc do dự một phen, lắp bắp nói, hoàng gia tộc trưởng nói, khuyên chúng ta về sau chớ đối địch với Văn gia, nếu không, nhất định sẽ trêu chọc mối họa to lớn, cả sảnh đường ồ lên, kinh ngạc không thôi. Lý Thiên Hàn cũng ngẩn ra một phen, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, nói, lão già này thật sự nói như vậy. Lão Bộc vội vàng gật đầu, lão nô tuyệt đối không dám có một chữ nói láo. Hắn không nói nguyên nhân. Lý Thiên Hàn truy hỏi. Lão Bộc lắc đầu, Hoàng Vân Xung này tất nhiên là biết một ít gì đó, nhưng hắn lại cố tình không nói, rõ ràng là không có ý tốt. Một đại nhân vật của Lý gia giận dữ nói. Người khác cũng đều gật đầu, càng thêm cảm giác Hoàng Vân Xung trả lời có vấn đề. Phụ thân, con có lời muốn nói riêng với ngài một chút. Đột nhiên, Lý Mặc Vân luôn trầm mặc mở miệng. Lý Thiên Hàn nhíu mày, sau đó phất phất tay, các ngươi đều lui xuống đi. Một đám đại nhân vật của Lý gia rất biết điều đứng dậy rời khỏi, không ai dám có chút bất mãn. Ở Lý gia, tộc trưởng Lý Thiên Hàn chính là một vị tồn tại như quân vương, nói một là một hai là hai. Khi chỉ còn lại có cha con hai người, Lý Thiên Hàn lúc này mới nói, con muốn nói cái gì? Con cho rằng, vấn đề tất cả cái này đều ra ở trên người Văn Linh Chiêu. Lý Mặc Vân vẻ mặt bình tĩnh nói, ngài còn nhớ không, lúc ấy, chúng ta ở đại điện tông tộc Văn gia, cho dù phụ thân ngài đưa ra muốn chia một nửa việc làm ăn dược thảo của Văn gia, Hoàng Vân Xung cũng chưa chủ động mở miệng phản đối. Lý Thiên Hàn như mơ hồ có chút hiểu ra, gật gật đầu, nói, không sai. Lúc ấy là ta muốn dùng lực lượng của Hoàng gia cùng nhau áp chế Văn gia, mới sẽ ép Hoàng Vân Xung không thể không tỏ thái độ. Cái này thì thôi, nhưng ở lúc con đưa ra muốn giúp Văn Linh Chiêu giải trừ hôn ước, Hoàng Vân Xung lại chủ động mở miệng. Cái này quá khác thường. Ánh mắt Lý Mặc Vân lóe lên, chuyện một thế hệ trẻ tuổi của chúng con, nào cần hắn một nhân vật tộc trưởng nhúng tay, huống chi, chuyện này căn bản không có can hệ với Hoàng gia bọn họ. Lý Thiên Hàn nheo mắt lại, hoàn toàn bình tĩnh, nhớ lại các loại chi tiết lúc ở Văn gia, nhất thời cũng ý thức được sự khác thường này. Lý Mặc Vân hít sâu một hơi, tiếp tục nói, sau đó nữa, vô luận là Niếp Bắc Hổ, hay Phó Sơn, bọn họ ở sau khi đến, vẫn chưa phản đối chuyện Lý gia chúng ta chia làm ăn dược thảo của Văn gia, ngược lại đều nhất trí phản đối con nhúng tay chuyện vợ chồng Tô Dịch, cái này. Chẳng lẽ không kỳ quái sao, chẳng lẽ sự khác thường này thật sự có liên quan với vợ chồng Tô Dịch? Lý Thiên Hàn khẽ nhíu mày, nhưng Tô Dịch kia chỉ là một phế nhân, hoàn toàn không đáng giá để ý. Về phần Văn Linh Chiêu, tuy đã tiến vào Thiên Nguyên học cung tu hành, nhưng cũng chỉ là một đệ tử mà thôi, căn bản không đáng Hoàng Vân Xung, Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ mấy lão già kia bảo vệ ủng hộ như thế. Chương 59, Hạnh Hoàng Y Quán, 1, Lý Mặc Vân lắc đầu nói, phụ thân, ngài đại khái còn không biết, con vẫn luôn chú ý chuyện Văn Linh Chiêu, ngay tại ngày hôm qua, con đã nhận được một tin tức quan trọng. Tin tức gì? Lý Thiên Hàn giật mình. Đáy mắt Lý Mặc Vân nổi lên nét nóng cháy không dễ phát hiện, nói, Văn Linh Chiêu được Phó Cung Chủ Thiên Nguyên Học Cung, Trúc Cô Thanh, nhìn trúng, quyết định ở 3 tháng sau trên khai cung đại điển, chính thức nhận Văn Linh Chiêu làm đồ đệ. Lý Thiên Hàn khẽ biến sắc, hít một ngụm khí lạnh, thì ra là thế. Trúc Cô Thanh, một trong 3 vị Phó Cung Chủ Thiên Nguyên Học Cung, một đời võ đạo tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay của quận Vân Hà. Nàng tu luyện võ đạo đến nay mới chỉ 36 năm mà thôi, có thể xưng tài tình tuyệt tục. Tục truyền, nàng trình độ kiếm đạo huyền diệu khó lường, yên hà kiếm thế nàng nắm giữ càng vang danh khắp nơi, được không ít võ đạo tông sư thế hệ trước đều khen ngợi không thôi. Nếu Văn Linh Chiêu trở thành đồ đệ của nàng, vậy quả thực chính là cá chép vượt long môn, một bước lên trời, thân phận cùng địa vị sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đệ tử của một vị võ đạo tông sư, đủ khiến người đứng đầu một ít tông tộc tôn sùng là thượng khách. Trách không được Hoàng Vân Xung, Phó Sơn bọn họ vì chuyện Văn gia, không tiếc giằng co với Lý gia ta, thì ra Văn gia xuất hiện, đệ tử tông sư, đến đây, Lý Thiên Hàn hoàn toàn hiểu rồi, tâm tình lại có chút nặng nề. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn thèm nhỏ dãi việc làm ăn dược thảo của Văn gia, nhiều lần ý đồ tiến hành thâu tóm. Tự như hôm nay trên tiệc mừng thọ Văn lão Thái Quân, nếu không phải đã xảy ra một ít bất ngờ, Văn gia nhất định phải giao ra một nửa việc làm ăn dược thảo. Nhưng bây giờ thế cục đã khác, có Văn Linh Chiêu vị đệ tử tông sư này, toàn bộ thành Quảng Lăng, ai còn dám có ý đồ với Văn gia? Còn ta có tính toán gì không? Lý Thiên Hàn trầm mặc một lát, nhìn về phía Lý Mặc Vân. Một vị đệ tử tông sư, hơn nữa đã thành hôn, muốn theo đuổi được nàng, không thể nghi ngờ quá khó. Lý Mặc Vân vẻ mặt bình tĩnh nói, phụ thân, Văn Linh Chiêu ở trên tu luyện biểu hiện càng chói mắt, sẽ phụ trợ Tô Dịch càng không chịu nổi cùng vô năng. Có thể nói, Tô Dịch chính là một vết nhơ, sẽ sinh ra ảnh hưởng cực xấu đối với danh tiếng của Văn Linh Chiêu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, con tuy không rõ, vì sao Văn Lão Thái Quân phản đối giải trừ hôn sự này, nhưng dám khẳng định, Văn Linh Chiêu địa vị càng cao, sẽ càng bài xích Tô Dịch. Lý Thiên Hàng nhíu mày nói, Mặc Vân, con rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Mặc Vân mỉm cười, nói, con đối với Văn Linh Chiêu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể xưng là thanh mai trúc mã, tâm ý của con đối với nàng, cũng chưa từng có chút thay đổi. Vì nàng, con có thể làm bất cứ chuyện gì. Lời nói bình tĩnh, lại có ý kiên quyết. Con ngươi Lý Thiên Hàng co rút lại, con muốn giết Tô Dịch, không sai, chỉ cần Tô Dịch chết, hôn sự này cũng liền không bệnh mà chết, đối với Linh Chiêu là chuyện tốt, đối với con cũng là chuyện tốt. Đối với toàn bộ Văn gia mà nói, cũng là chuyện tốt. Lý Mặc Vân chém đinh chặt sắt, cho nên, Tô Dịch phải chết. Một tên phế nhân mà thôi, căn bản không cần thiết tồn tại trên đời. Lý Thiên Hàng chăm chú nhìn con trai một lát, đột nhiên cười lên, vui mừng nói, đứa nhỏ, con thật sự trưởng thành rồi, có ý nghĩ cùng lựa chọn của chính mình, nhưng, ở trên việc giết Tô Dịch, nhất định không thể nóng vội. Ai cũng rõ, con có tình ý đối với Văn Linh Chiêu. Hơn nữa hôm nay ở trên tiệc mừng thọ Văn Lão Thái Quân, con đã biểu lộ tâm ý, lúc này, nếu Tô Dịch đột nhiên chết, ai cũng sẽ hoài nghi đến trên đầu con. Nghe xong, Lý Mặc Vân gật đầu, vẻ mặt trong bình tĩnh lộ ra tự tin, nói, phụ thân yên tâm, sư tử vô thỏ, con dùng toàn lực, con tự nhiên sẽ không có chút sơ ý nào ở trên chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không để người ta hoài nghi đến trên đầu con. Được, vi phụ chờ con về sau mang về đệ tử tông sư của Văn gia. Lý Thiên Hàng cười lớn vỗ vỗ bả vai con trai, nói, tới lúc đó, lại do ta tự mình ra mặt giật dây, tin tưởng cao thấp Văn gia tuyệt đối sẽ không từ chối đám cưới với Lý gia chúng ta, Lý Mặc Vân lại thở dài trong lòng. Văn Linh Chiêu trở thành tông sư đệ tử đã là chuyện chắc chắn. Có tầng thân phận chói mắt vô cùng này, nàng còn có thể nguyện ý ở bên hắn một người thanh mai trúc mã này sao? Mặc kệ như thế nào, chung quy phải toàn lực đi tranh thủ. Hít sâu một hơi. Lý Mặc Vân thầm hạ quyết tâm. Mấy ngày kế tiếp, Tô cuộc sống của Dịch Cực có quy luật, sáng sớm tới trong rừng dâu bờ sông Đại Thương diễn võ, giữa trưa quay về trong thành mua dược thảo, về nhà thì đun canh thuốc luyện thể. Chỉ ba ngày, hai viên hắc diệu linh tinh to bằng hạt vừng đã bị luyện hóa hết. Mà tu vi Tô Dịch thì chạm tới mức độ luyện nhục kỳ viên mãn. Một bước tiếp theo liền phải bắt đầu tu luyện luyện cân kỳ. Tốc độ tu luyện bực này, đã có thể nói làm người ta sợ hãi, cũng nhanh hơn dự tính lúc ban đầu của Tô Dịch hơn 10 ngày. Nhưng, tiến cảnh như vậy cũng hợp tình hợp lý, dù sao, dược thảo hắn mỗi ngày hao phí đều giá trị 1.500 lượng, hơn nữa hắc diệu linh tinh luyện hóa cũng quý hiếm vô cùng, lại phối hợp huyền bí của Tùng Hạc đoán thể thuật, tu vi muốn không tiến bộ cũng khó. Chương 60, Hạnh Hoàng Y Quán, 2, chỉ còn lại 2.000 lượng bạc, định viện, dưới tàn cây táo xanh. Tô Dịch lười biếng nằm ở xích đu, phơi nắng, ánh sáng loang lổ từ cành cây táo chiếu xuống, làm mắt hắn cũng hơi nheo lại, hắn vừa mới tiến hành một hồi tu luyện cực hạn, thân thể cần nghỉ ngơi hồi phục. Mới 10 ngày thời gian, 1.000.000 lượng ngân phiếu tự cận tặng đã tiêu mất 8.000 lượng, điều này làm Tô Dịch cũng không thể không bắt đầu cân nhắc phương pháp kiếm tiền. Nhưng, chuyện kiếm tiền cũng không vội. Tô Dịch nâng tay, bưng lên một chén trà sâm đặt ở trên bàn bên cạnh. Uống một hơi cạn sạch, nhất thời một dòng nước ấm thấm vào ruột gan từ cổ họng vào trong cơ thể, như thủy triều khuếch tán đến tứ chi bách hải, khí huyết theo đó chợt sôi trào, thân thể vốn mỏi mệt không chịu nổi bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chỉ giây lát, mỏi mệt toàn thân được quét sạch. Đây là trà thuốc lá cửu diệp vương sâm ngâm, Tô Dịch còn ở trong đó thêm huyết phục linh, hà thủ ô các loại dược liệu, chứa sinh cơ cùng linh khí đầy đủ vô cùng, lá cây pha trà, rau rễ nấu canh, quả ăn sống. Một cây cửu diệp vương sâm này ít nhất có thể duy trì ta tu luyện mấy ngày. Tô Dịch thầm nghĩ. Cửu diệp vương sâm dù sao cũng là linh dược nhị phẩm, dù thỏa mãn tụ khí cảnh tu luyện cũng dư giả. Buổi sáng ngày mai phải đi đúc kiếm rồi. Thở dài một hơi, mắt Tô Dịch trở nên sáng ngời hẳn lên. Ở kiếp trước, hắn lấy kiếm chứng đạo, cuối cùng kiếm áp tinh không, độc tôn đại hoang cửu châu, được người đời tôn xưng là huyền quân kiếm chủ. Mà sở dĩ chuyển thế, tương tự cũng là vì muốn ở trên kiếm đạo đột phá cảnh giới tốt hơn. Có thể nói, Tô Huyền Quân hắn một thân đạo nghiệp, đều có liên quan với kiếm đạo. Đã thân là kiếm tu, làm sao có thể trong tay không kiếm? Cô gia, chàng rể, chủ mẫu mời ngài tới sảnh chính, nói là có việc tìm ngươi thương lượng. Ngoài đình viện đột nhiên vang lên tiếng một thị nữ. Tô Dịch ngẩn ra, liền đáp ứng, được. Sảnh chính, khi Tô Dịch đến, nhạc phụ Văn Trường Thái cùng nhạc mẫu Cầm Thiến đã sớm ngồi ở trước bàn ăn. Trên bàn cơm là bữa trưa phong phú nóng hổi. Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Văn Trường Thái nhìn Tô Dịch một cái, mở miệng nói. Khoan đã. Cầm Thiến bất mãn trừng mắt nhìn Văn Trường Thái một cái. Văn Trường Thái nhất thời câm miệng, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Tô Dịch thấy lạ mà không lạ nữa, nhạc phụ Văn Trường Thái là người thành thật, tính tình thuần hậu bổn phận, trong lòng không có chí lớn, chỉ muốn sống an an ổn ổn. Cầm Thiến buông bát đũa, nói, Tô Dịch, ngươi có biết, chuyện Linh Chiêu sắp trở thành thân truyền đệ tử của Phó Cung Chủ Thiên Nguyên Học Cung hay không? Tô Dịch gật đầu, đã nghe nói, ở ngày hôm sau tiệc mừng thọ của Lão Thái Quân kết thúc, liền có tin tức truyền ra. Văn Linh Chiêu được Trúc Cô Thanh Phó Cung Chủ Thiên Nguyên Học Cung nhìn trúng, tính thu nàng làm thân truyền đệ tử. Trúc Cô Thanh chính là một trong các võ đạo tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay của quận Vân Hà, uy danh truyền xa. Đối với võ giả bình thường mà nói, đã như thần long trên trời, Văn Linh Chiêu có thể được một vị võ đạo tông sư như vậy nhìn trúng, quả thực để làm trên dưới Văn gia mừng rỡ, tất cả đều sôi trào. Mà khi tin tức truyền ra, toàn bộ thành Quảng Lăng cũng lâm vào chấn động. Nhấc lên sóng to gió lớn, không biết bao nhiêu người vì thế xôn xao. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, cũng chỉ là có chút bất ngờ mà thôi, dù sao, Văn Linh Chiêu mới tiến vào Thiên Nguyên Học Cung không đến nửa tháng thời gian, có thể được một võ đạo tông sư để mắt, điều này ngay cả Tô Dịch cũng không nghĩ tới. Nhưng, hắn còn chưa đến mức vì thế chấn động. Đồ đệ một võ đạo tông sư dưỡng lô cảnh mà thôi, đã tính là cái gì? Đuôi lông mày Cầm Thiến lộ ra vui mừng, nói. Đây chính là việc vui lớn của Văn gia chúng ta, sáng sớm hôm nay, tộc trưởng đã chính mồm đáp ứng, ban thưởng nhà chúng ta ngàn lượng vàng, 10 hộc ngọc trai, 9 căn nhà, gồm ở Hạnh Hoàng Y Quán, trên đường Thanh Tước thành Quảng Lăng giao cho nhà chúng ta cai quản. Nói đến đây, nàng mặt mày vui vẻ, nét mặt tỏa sáng, miễn bàn đắc ý bao nhiêu mấy ngày nay, tuyệt đối là một đoạn thời gian tâm tình Cầm Thiến thoải mái nhất, vô luận ai nhìn thấy nàng, đều khuôn mặt tươi cười đón chào, tràn ngập hương vị nhiệt tình cùng nịnh bợ. Ngay cả tộc trưởng cùng Lão Thái Quân khi đối mặt nàng, cũng rõ ràng tôn kính hơn rất nhiều. Điều này làm Cầm Thiến cũng không khỏi có cảm giác lần lần không chân thực. Cái này quả thật là một việc vui. Tô Dịch nói thuận miệng lấy lệ, Cầm Thiến đột nhiên cảnh giác nói, những tài vật này đều không có phần của ngươi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Dịch dở khóc dở cười, hắn dù thiếu tiền, cũng có các loại thủ đoạn đi kiếm lấy, nào cần tham chút đồ vật này. Cầm Thiến cũng không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo một lúc, cuối cùng giống như làm ra quyết đoán, nói, ngươi tới nhà chúng ta đã một năm, cũng không thể ăn bám mãi, ta tính để ngươi đi tiếp nhận việc làm ăn của Hạnh Hoàng Y Quán. Tô Dịch giật mình, phố Thanh Tước tuy không phải khu vực phồn hoa nhất của thành Quảng Lăng, nhưng cũng đông người, hội tụ nhân vật tam giáo cửu lưu các ngành các nghề. Hạnh Hoàng Y Quán ở trên phố này đã khai trương nhiều năm, căn bản không lo không có việc làm ăn. Khiến Tô Dịch hoài nghi chính là, mẹ vợ luôn luôn bài xích cùng ghét cay ghét đắng mình, thực sẽ tốt bụng đến mức mang chỗ tốt như vậy cho mình.